Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phi Hưng để chúng ta cùng đi tiếp series thứ 3 của bạn ấy. Series về cậu Pháp Sư mang dòng máu Atula, Cương. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần thứ 4, tên Sát Nhân Điên Khùng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Sáng sớm, trên con đường lộ tờ mờ sương, thành phố đang dần đi vào nhịp điệu chuyển động hàng ngày. Từ khắp nơi, mọi người lục tục mở cửa, bắt đầu công việc cho một ngày mới. Những gánh hàng ăn đã có mặt từ sớm để đón khách ngang qua. Lúc người khác đang thức dậy chào đón bình minh, thì một số công nhân làm ca đêm đang quay về nhà mình, chuẩn bị đi ngủ sau một đêm dài thức trắng tại các nhà xưởng. Kiếm được đồng tiền không dễ dàng, tất cả đều phải thích ứng với thời gian biểu trái ngược nhau để có thể kiếm được miếng cơm. Tuyết là một công nhân như thế, đôi mắt lúc này chứa đầy sự mệt mỏi. Lúc ngang qua các hàng quán ven đường, mùi thơm cũng khiến cho cô thấy không nhịn được mà nuốt một ngụm. Nhưng rồi tự thuyết phục bản thân phải quay về chỗ trọ, ngủ một giấc sẽ quên đi cơn đói. Như vậy lúc thức dậy ăn một bữa sẽ thành hai bữa, đỡ tốn kém hơn. Ngày Tết sắp đến rồi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Cô còn rất nhiều khoản lo cho gia đình ở dưới quê. Sự đủ đầy trong mấy ngày xuân của cha mẹ già cùng hai đứa em đang tuổi học tuổi chơi đều trông cậy hết cả vào cô. Tuyết thuê nhà trong một con hẻm nhỏ, cũng là dãy trọ thông thường như bao nơi khác, giá cũng không rẻ hơn. Được cái là vì gần chỗ làm, vì thế cô chọn trọ ở đây cũng đã mấy năm, kể từ khi rời quê lên thị thành tìm kiếm cơ hội riêng cho mình. Lúc này bước đến phía trước cánh cổng đang khép hờ, theo thói quen cô mở ra rồi tiến vào. Chỉ là khi bước vào được một bước, người nữ này mới đứng sững sờ. Tại sao cánh cửa lại khép hờ? Rõ ràng trước khi đi đã khóa kỹ lắm mà. Hơi hoảng, cô quay ra ngoài, cho tay vào sau một chậu cây cảnh mà mò mẫm. Đây là chỗ cô giấu chiếc chìa khóa dự phòng khác. Trường hợp đánh rơi chìa khóa chính thì vẫn còn có nó để thay thế, không cần nhờ người phá khóa rồi thay mới. Nhưng mà giờ này, cái chìa khóa dự phòng đó cũng không có nè. Chết sững cả người, mặt mày tái mét đi. Nữ công nhân nghĩ ngay đến là có trộm. Những ngày cuối năm, kẻ gian rất manh động. Chúng liều lĩnh và tinh ranh, cướp đi không biết bao nhiêu cái Tết của những người xa xứ như cô. Vội chạy ngay vào bên trong mở tủ, kiểm tra đồ đạc xem như thế nào. Tuyết không hay biết ở sau lưng, đằng sau cánh cửa, lẳng lặng đi ra một người. Hắn đã nấp sẵn ở đó từ sớm, như để chờ đợi Tuyết. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng mạnh làm cho cô giật thót mình. Cô quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy tên đàn ông đó đã khóa chốt, đầu vẫn giữ nguyên nhìn cô chăm chăm. Phòng chưa bật đèn nên khá tối, nhưng do là ban ngày nên cũng nhìn được mấy phần. Tuyết run rẩy khi biết người đối diện với mình là Trường. Những năm đầu lên thành phố, số phận đưa đẩy như thế nào, Trường cùng Tuyết quen nhau và nảy sinh quan hệ yêu đương. Như một lẽ thường, trai hư thường thu hút gái ngoan. Tuyết vừa gặp hắn thì đã cảm thấy thu hút nên mới nhận lời quen nhau. Chỉ sau một thời gian, cô phát hiện ra bạn trai của mình là một con nghiện, tham ăn lười làm. Chính xác hơn là hắn không có việc làm. Thói quen mỗi ngày là ngồi nơi sới bạc, nặng bài kiếm tiền, mong sự may mắn sẽ phủ lên người mình để kiếm bộn. Tuy nhiên là đa phần hắn thua. Thua thì phải kiếm tiền để gỡ gạc. Thế là hắn làm một việc vẫn quen tay, đó là chặn cướp. Trường cùng với băng nhóm thường có địa bàn hoạt động chọn lọc, rất vắng người. Có một con mồi đi ngang qua là xông ra xin đểu, xong rồi thì động tay động chân để cướp đoạt. Khi cơn mê tình qua đi, Tuyết tỉnh táo trở lại. Hiển nhiên không thể chấp nhận bạn trai mình là người như vậy, nhưng cô khuyên không được. Lúc hắn sai còn trút trận đòn lên người cô. Chỉ mới quen nhau mà đã như vậy, cưới nhau về sẽ như thế nào? Càng nghĩ cô càng thấy sợ hãi. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi một đêm Trường quay về với bộ dạng hốt hoảng, quần áo ướt sũng mồ hôi, dính cả máu tươi. Tuyết chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm, nội tâm yếu đuối, thấy mấy thứ như vậy thì khiếp lắm. Lại nghe bên ngoài tiếng còi xe cấp cứu cùng với xe cảnh sát inh ỏi phát ra. Như đoán ra điều gì, cô không chần chừ nữa, lén qua nhà hàng xóm rồi bấm điện thoại. Và quả nhiên một lúc sau thì tên Trường bị bắt. Lúc hắn bị áp giải lên xe, đầu vẫn hung hăng quay lại nhìn cô với một ánh mắt hận thù. Bởi vì Trường đã đoán ra được người báo cho lực lượng chức năng chính là Tuyết, là con nhỏ chung phòng với mình. Sau đó với tội danh cố ý gây thương tích, cướp của và chống người thi hành công vụ, hắn bị kêu án mấy năm tù. Bẵng đi một thời gian, Tuyết đã hoàn toàn quên đi người bạn trai nghiện ngập này. Chỗ trọ cũng đã đổi về đây, và cô cũng không hề hay biết hôm nay là ngày Trường ra tù. Trở lại trong căn phòng tối, Tuyết rất sợ hãi, bò lùi ra sau, dựa lưng vào tường mà run rẩy. Tên Trường vẫn đứng im ở đó, hai mắt vằn vện tơ máu, trợn lên đầy dữ tợn, miệng kéo ra một nụ cười ác độc, toàn thân run run như đang đối thuốc. Đáng sợ nhất là hai tay hắn nắm chặt một con dao to bản sắc lẻm. Con chó cái, sao không ngờ hả? Còn nhớ tao không? Còn nhớ thằng Trường này không? Anh, sao anh vào được đây vậy? Mày tưởng mày chuyển đi là trốn được tao sao? Cái thói quen giấu chìa khóa bên ngoài vẫn không có đổi mà. Khác gì mày mời tao vô đâu chứ. Còn phản bội, nhờ ơn mày mà tao ngồi tù được mấy năm rồi đó. Càng nói, giọng gã càng đanh lại, với sự tàn nhẫn lộ rõ ràng ra bên ngoài. Có thể thấy lòng thù hận của hắn ta là tích lại qua từng ngày ngồi trong bốn bức tường. Từng ấy năm, đủ để cho một con người từ thù hận đi đến thèm khát máu của kẻ thù. Anh muốn làm gì? Làm gì hả? Tất nhiên là muốn giết mày. Không, cứu tôi vậy, ai cứu? Mới la lên một tiếng, gã đã nhào đến nhanh như cắt, một tay bụm miệng cô, tay còn lại không chút do dự đâm mũi dao nhọn vào giữa cổ cô gái. Máu phúng trào theo nhát đâm như vòi phun xõa lên mặt tên giết người. Nhưng sự thanh tưởi ấy càng làm cho hắn thêm say máu. Nữ công nhân tội nghiệp chỉ kịp trợn mắt lên mấy giây. Cơn đau ở cổ truyền ra khắp thân, rồi trời đất quay cuồng đảo lộn. Cô từ từ liệm đi, đầu ngoẹo sang một bên. Nhưng gã đàn ông vẫn chưa vừa lòng, cơn điên cuồng không hề lắng xuống. Hắn ném cô gái lên giường, rồi lại giơ cao con dao. Một chém, hai chém, mãi cho đến khi bản thân hắn không còn nhớ rõ đã xuống tay bao nhiêu nhát. Thân xác của cô gái đã tả tơi như một miếng thịt vụn, khuôn mặt chằng chịt vết dao, đã không còn nhận ra được diện mạo khi trước, thì hắn mới dừng tay. Đứng một bên thở lên hồng hộc, đôi mắt không hề rời đi thi thể, tia nhìn toàn là sự tàn độc. Mấy giây sau, hắn cười, không một chút hối hận nào về tội ác của mình. Hắn chỉ cảm thấy sảng khoái, tay vẫn run run từng cơn, nhưng cả người chỉ toàn là sự kích động không thôi. hắn đang ước Tuyết có thể sống lại. Vì chỉ cần như thế, hắn có thể xuống tay tiếp tục để phát tiết đi cái sự thù hận chất chứa bao nhiêu lâu nay. Nhưng mà tất nhiên, Tuyết, người nữ công nhân đáng thương vì quen nhầm người, đã vĩnh viễn không còn có thể cử động thêm một lần nào nữa. Nhìn cái giường đã ướt máu, hắn hất tấm chăn dày lên che lấy thi thể. Tất nhiên là không phải ý tốt đẹp gì, gã muốn chạy trốn. Cái xác càng lâu bị phát hiện thì thời gian dành cho gã bỏ đi xa sẽ càng nhiều hơn. Đường lúc muốn quay người tìm nhà vệ sinh để rửa máu và thay quần áo đã chuẩn bị sẵn. Ánh mắt Trường đảo qua tấm gương cũ treo ở phía đối diện. Vẻ mặt hắn co cứng, cả người đứng im bất động, đôi mắt tràn đầy sự không thể tin nổi nhìn lấy tấm kính. Trong đó phản chiếu một hình ảnh rất rõ ràng. Hắn đang đứng quay lưng về phía chiếc giường ngủ. Bên trên đó vẫn là thi thể của Tuyết phủ chăn kín mặt. Nhưng phía sau lưng hắn còn có thêm một bóng người nữa. Là bóng hình của một người nữ, có chút hư ảo, lúc mờ lúc tỏ. Mà khuôn mặt của cô ta đích thị là Tuyết. Gã sát nhân thoát tim, vội quay đầu nhìn ra sau, nhưng không có bóng dáng nào ngoài cái thi thể nát bươm kia. Nhưng lúc quay lại nhìn tấm gương thì bóng lưng đứng thẳng của Tuyết vẫn ở ngay bên cạnh hắn, vẫn ở đó. Trường giống là một tay liều lĩnh và gan lì. Hắn không tin có ma quỷ tồn tại. Nếu tin, hắn cũng đã không dám giết người. Nhưng mà lần này gã sợ rồi. Dụi mắt bao nhiêu lần, cái bóng mờ mờ trong gương vẫn không hề biến mất. Đây không phải là ảo giác. Hắn rất rõ, đây là bóng ma của Tuyết. Hình ảnh của nạn nhân trong tấm kính ngày một rõ ràng. Quả thật chính là cô. Nhưng trên thân ảnh không có vết thương, và cũng không có chân. Từ đầu gối trở xuống hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt của bóng ma tràn đầy xót thương khi nhìn thi thể của chính mình đang dần nguội lạnh. Và cuối cùng, đầu từ từ quay qua, nhìn lấy kẻ đã giết mình thông qua tấm gương phản chiếu. Đôi mắt của bóng ma dần dần đỏ lên một cách quỷ dị. Diện mạo vặn vẹo biến ra hung ác. Hai tay đưa tới túm lấy cổ gã ta. Trường cả kinh, dù quay ra sao cũng không thấy được gì. Nhưng phần cổ cảm nhận được một sự buốt giá khó tả. Hơi thở cũng như bị bóp nghẹn lại. Con đi, con khốn! Trường sợ hãi. Hắn quơ loạn xạ con dao chém vào không khí, rồi tung cửa chạy ra ngoài. Hình ảnh một thanh niên cả người đầy máu vừa chạy trên đường vừa bung dao chém loạn xạ, ngay lập tức làm náo loạn cả con phố. Người khác không thấy thì gã thấy rõ. Bất kể chạy đến đâu thì cứ hễ quay đầu là nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu với chằng chịt những vết chém trên đó, đã áp sát tới ngay bên cạnh má của mình. Càng lúc càng kinh khiếp, hắn chém lia lịa trong vô ích. Bóng ma chẳng có hề hấn gì. Phía trên cao, trời đang nắng nhẹ lúc này tắt hẳn đi. Mây đen lũ lượt kéo về. Thinh không nổi lên mấy tiếng sấm nhỏ, báo hiệu một trận mưa dông. Dần dần từ la ó hốt hoảng sợ hãi, một số người đàn ông đã vác gậy gộc mà truy đuổi. Họ cho rằng đây là một tên điên, hoặc đã phê thuốc. Không khống chế lại được thì sẽ không thể tưởng tượng ra chuyện gì xảy đến tiếp theo. Vừa bị ma đuổi, vừa bị người truy, tên Trường càng lúc càng hoảng loạn, tay vung dao loạn xạ uy hiếp. Cứ thế chạy đi một mạch, người dân ném đá và các thứ khác vào gã. Nhưng gã đã như quên đau đớn, cứ vậy mà điên cuồng bỏ chạy đi. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một nhóm thanh niên đang đi về hướng ngược lại. Chính là nhóm học sinh của cậu Pháp Sư Cương cùng với cô lớp trưởng và bốn người bạn khác. Bọn họ đang trên đường đi ra điểm dừng xe buýt. Xui xẻo như thế nào, đúng lúc tên giết người chạy ngang qua. Trời, cái gì á? hắn cầm dao chạy tới đây kìa. Nhóm học sinh kinh hãi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tên giết người đã tới ngay trước mặt. May mà Phương phản ứng kịp, xô đẩy nhóm bạn tách ra làm hai, bản thân cũng ngã sang một bên né tránh. Nhóm bạn không còn cản đường, tên Trường cứ thế mà chạy lướt qua, tay vẫn vung vẩy con dao sáng loáng. Trong mắt của hắn không có ai cả, chỉ có vong hồn đáng sợ cứ theo sát mình mà thôi. Cương cùng đám bạn từ từ bò dậy, đôi mày của cậu nhíu chặt lại. Quá ra không phải tất cả đều an toàn. Những nhát dao điên loạn kia đã sượt qua bả vai của Phương, lúc này máu đang chậm rãi ứa ra ngoài. Khốn kiếp mà! Đôi mắt của chàng thanh niên từ từ đỏ lên, không phải kiểu gân máu vằn vện do kích động, mà là ánh mắt đỏ của một con ác quỷ. Phương ôm lấy phần vai, vết thương không sâu nhưng cũng gây đau đớn, cộng thêm sự sợ hãi trên mặt mày tái mét, mãi cũng không gượng dậy được. Cô nàng không chú ý đến mình, chỉ nhìn đến Cương. Vừa thấy khuôn mặt này của cậu, bất giác tim cô rung lên liên hồi. Bàn tay máu rời khỏi vết thương, vung sang toan chụp lấy Cương, nhưng đã quá trễ, cú chụp rơi vào khoảng không. Cương bật dậy rất nhanh chóng, không nói không rằng lao mình đuổi theo tên sát nhân. Cương à, không được, đứng lại đi Cương. Cậu học sinh bỏ ngoài tai tiếng gọi của cô bạn, chẳng mấy chốc mà đã chạy đi xa. Phương lòng đầy hoảng loạn, sự điên cuồng của Cương cô biết rất rõ, chẳng thể đoán tiếp theo sẽ gây ra hậu quả gì. Nè, lúc trưởng, bỗng sao chứ? Không sao, vết thương ngoài da thôi. Nè mau, cao mau chạy theo cản Cương lại đi, nhanh lên. Được rồi. Một người ở lại với Phương, ba đứa khác vô đạt dẫn đầu cũng chạy theo. Bọn nó rất sợ, nhưng lo sợ nhất vẫn là an nguy của người bạn đang nổi khùng kia. Người dân xung quanh cũng đã tới chỗ của Phương để hỗ trợ, nhưng Phương lúc này không để ý đến bản thân, lòng chỉ thầm cầu trời khấn Phật cho chàng trai kia không xảy ra chuyện gì. Mấy phút sau đó, Trường chạy lên một cây cầu bắc qua sông thì đã bị chặn đầu. Một số thanh niên chạy xe máy đã vượt lên trước cản đường. Phía sau là một nhóm người tay cầm đủ thứ gậy gộc, dùi sắt đang đuổi tới. Hắn lúc này không còn quản đến chuyện bóng ma đang theo sát mình, không ngừng vừa cười vừa khóc điên dại. Chạy thêm mấy bước thì đã tóm lấy một cô bé khoảng 7 tuổi đang đi cùng với mấy người bạn chơi đùa gần đó. Đám nhỏ la hét lên hoảng sợ, bỏ chạy đi tán loạn. Cô bé không may thì đã bị kề dao vào cổ. Cút, chúng mày cút đi, không là tao giết nó đó. Tên Trường la hét mà uy hiếp. Điều này đã có tác dụng, người dân vội vã lùi ra xa, không ai dám manh động. Trong tay hắn là một con tin, có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Tên Trường đã bị hồn ma dọa sợ, bị kích động, chứ hắn không có điên. Cả biết rõ lúc này cần phải chạy trốn mới là ưu tiên hàng đầu. Lúc tất cả chùng chân lo lắng, chờ người đến giải cứu, thì đột nhiên đám đông bị xô dạt ra hai bên. Một cậu trai trẻ rẽ đoàn người ra, rồi hung hăng lao tới chỗ tên sát nhân. Chính là Cương. Một người bình thường, lúc nổi giận lên còn không thể cân nhắc trước sau, không thể kiềm chế chính mình, huống hồ gì là một Atula. Thằng nhóc kia, cút mau! Mặc cho Trường la hét uy hiếp, Cương vẫn lao tới như không cần mạng. Tên sát nhân cũng coi thường, chỉ là một thằng nhóc thôi mà, vì thế mà tung chân đạp tới. Không ngờ cú đá mà hắn nghĩ sẽ đánh bại đối phương lại bị Cương chụp lấy. Lúc cả hai đang giằng co thì còi xe cảnh sát vang lên. Hiển nhiên ngoài chuyện truy đuổi thì người dân cũng đã gọi điện báo cho chính quyền. Sự việc nghiêm trọng như vậy, đội phản ứng nhanh cũng đã tức tốc vào cuộc. Kẻ phạm tội sợ nhất là công an. Vừa nghe tiếng còi xe, Trường đã hoảng loạn vô cùng. Ánh mắt của hắn hằn lên một tia ác độc, liền vận hết sức bình sinh, nhấc bổng đứa bé tội nghiệp lên, rồi ném xuống dòng sông. cô bé la lên thất thanh, nhưng tiếng kêu nhỏ dần, cuối cùng là một tiếng nước vỗ mạnh ở giữa dòng sông. Bà con xung quanh la hét lên sợ hãi. Bọn họ lo lắng cho đứa nhỏ là thật, nhưng không ai dám nhảy xuống cứu, cũng là thật. Khúc sông này nổi tiếng vừa rộng vừa sâu, dòng chảy rất xiết, mỗi năm đều ngốn lấy rất nhiều sinh mạng của con người. Dù là tự tử hay tai nạn cũng đều có đủ. Vì vậy mà đâu có ai dám liều mình nhảy xuống cứu lấy một người không quen biết đâu. Cương vừa né một nhát chém của tên sát nhân thì khựng người lại. Tiếng la của cô bé lúc rơi xuống đã đánh động, làm thanh tỉnh một chút lý trí của cậu. Một Atula không quan tâm đến sinh mạng ở cõi người, nhưng Cương thì không giống. Đây là nơi cậu lớn lên, một số chuyện đã có suy nghĩ không khác gì con người. Dưới sự há hốc mồm của những ai có mặt xung quanh, Cương trèo lên thành cầu, không hề do dự một giây, cứ thế lao thẳng xuống dòng sông. Lại một tiếng nước vỗ vang động, Cương điên cuồng bơi ngược lên phía trên, há mồm hít sâu một hơi. Quay đầu mấy lần, đã thấy cô bé đang vùng vẫy chống lại tử thần cách mình khoảng 4-5 mét. Nhưng vừa mới nhoài người toan bơi tới cuốn, thì từ trên cao, một vật gì đó nặng nề đổ xuống đầu cậu. Sức nặng nhanh chóng đẩy cậu chìm ngược trở lại lòng sông. Cú va chạm rất mạnh, lại đánh thẳng vào đầu. Cương đã học máu, đầu óc quay cuồng. Ánh mắt mờ dần đi, rồi mất đi hẳn ý thức. Cậu pháp sư nhỏ chìm vào mê man, trong sự không cam lòng tột độ. Khoảng một tiếng sau đó, bác sĩ pháp y béo ú tên là Cường đang ở chỗ làm, bàn luận với đồng nghiệp về chuyện mới xảy ra. Mà nữa chứ, bữa nay tụi phê thuốc nhiều ghê ha. Tụi nó báo nhà đã đành, còn hại thêm người khác nữa. Cho hành luôn tụi mình nó mới đáng ghét chứ. Mà tình hình bên đó sao rồi? Người đồng nghiệp đáp. Đang tiến hành trục vớt, cụ thể thì không có rõ. Ừ, để coi coi sao. Bác sĩ Mập rút điện thoại để lên mạng. Xã hội ngày nay, dù đứng trước tình huống nguy hiểm như thế nào hay đáng thương ra sao, thì vẫn luôn có người tỉnh bơ móc điện thoại ra quay rồi đăng lên mạng để gây chú ý. Muốn biết tin tức cập nhật nhanh nhất, cứ lên tìm mấy trang đưa tin nhanh trong tỉnh thành mình sống thì sẽ có ngay thôi. Quả nhiên Cường chỉ mất một lúc đã tìm ra được tin tức. Còn có đoạn video quay lại hẳn hoi của một người quần chúng có mặt ở lúc đó. Vị bác sĩ pháp y càng xem càng trợn mắt, không ngừng phóng to thu nhỏ. Ồ, cái thằng nhóc lao về tên sát nhân này sao nhìn quen mắt quá vậy cả. Mình nhớ rồi, hôm qua mới gặp nó đây mà. Nó là em thằng Công. Anh vội gọi ngay cho người bạn thân. Rất nhanh cả hai đã có mặt ở chân cầu. Phía trên mặt sông, các đội lặn vẫn đang làm việc. Đáng nói là xung quanh hai bên bờ có rất nhiều chiến sĩ công an đang tiến hành bủa vây dài một hàng. Công cùng với Cường tìm thấy nhóm học sinh. Bốn đứa nam thì mắt đã rưng rướm, cô nữ lớp trưởng thì khóc lóc thảm thiết. Công tới bên thăm hỏi an ủi. Cường thì chạy đi tìm đồng nghiệp để hỏi chuyện. Một lúc sau quay lại, Công vội nói. Sao rồi? Tìm kiếm lâu rồi, không thấy gì hết. Đứa bé đã được cứu sống, nhưng mà cái thằng nhỏ tên Cương cùng với tên sát nhân thì không thấy đâu cả. Cứ như chìm hết xuống đáy rồi. Không, bạn em không chết đâu. Bạn em không có chết mà. Phương ở bên cạnh nghe thế thì khóc tợn hơn. Thành Công vội nháy mắt với bạn đừng nói nữa, tránh cho tụi nhỏ kích động thương tâm. Hai người chỉ biết đưa mắt nhìn ra mặt sông. Bên trên yên bình, nhưng bên dưới thì sâu hấm, cùng muôn vàn nguy hiểm. Công tự nói nhỏ. Yên tâm đi, tao tin thằng bé không dễ chết như vậy đâu. Thì ra sau khi Cương nhảy xuống bên dưới muốn cứu người, thì tên Trường không còn con tin, cũng vội vã nhảy xuống theo đi đào tẩu. Cương chính là bị hắn rơi trúng, va chạm từ độ cao như thế, lực rất lớn, thế nên liền bất tỉnh ngay tức khắc. Đây cũng là lý do mà lực lượng chức năng có mặt đông đảo như thế này, vừa tìm kiếm, vừa bổ vây để bắt tên sát nhân. Vì vậy khác hẳn với những lần trục vớt thông thường. Tối đó khoảng 11 giờ đêm, tại vị trí cách cây cầu nơi cậu học sinh nhảy xuống cứu người khá xa, có con thuyền nhỏ đang chậm rãi di chuyển giữa dòng. Thỉnh thoảng vang động mấy tiếng bị bõm do mái chèo lay động nhẹ để điều chỉnh phương hướng. Trên thuyền gỗ có bắt một cái bóng đèn nhỏ, ánh sáng vừa đủ sôi rồi. Có một thanh niên ngồi ở giữa, bộ dáng rất nhàn nhã, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm như đang thưởng cảnh. Một lúc sau thì châm lên một điếu thuốc, đoạn quay sang lấy một cái cần câu, có vẻ như là một cần thủ đi câu đêm. Người thanh niên này vẻ ngoài bình phàm, không có gì nổi bật. Có thể nói là dạng người nếu như ở đám đông thì cũng sẽ không ai chú ý đến. Ăn mặc cũng rất đơn giản, với áo sơ mi, một quần đùi. Nhìn giống như đang tận hưởng cuộc sống, chứ không phải đang lao động đánh bắt kiếm miếng cơm. Anh ta có đôi mắt hiếp, hiếp rất sâu. Nhìn xa xa thì chỉ còn hai đường kẻ thôi. Nếu như không chú ý kỹ, nhìn rất giống như anh ta đang nhắm mắt vậy. Anh chàng mắt hiếp toan buông cần quẳng ra xa, thì đột ngột khựng người lại, bởi thoáng trông thấy một người nằm ngửa trên mặt nước, theo từng cơn sóng nhỏ đang dập dìu từng chút một, trôi về hướng chiếc thuyền của mình. Đáng nói là, xung quanh thân người đang trôi nổi này, sôi trào muôn vàng bọt khí. Cứ như thể bên dưới thân, đang có rất nhiều sinh vật cùng lúc hít thở. Dân sông nước không lạ gì cảnh sát chết trôi. Có người chọn vớt lên làm phúc, có người thì lẳng lặng xem như không thấy gì, cứ thế bỏ qua. Bởi họ quan niệm rằng nếu vớt lên chính là giành mồi với Hà Bá, sẽ bị trừng phạt. Nhưng anh chàng này thì khác. Dù nhìn thấy thế cũng không tỏ ra khẩn trương, đối với mặt nước đang sủi bọt quanh thân người trôi nổi kia cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì hết. Đôi mắt khiếp hơi khẽ mở ra, nhìn nhìn một chút, rồi tặc lưỡi tự nói: "Ôi, đặc biệt quá ha. Lại có người mà thủy quỷ không dám bắt nữa, còn nỗ lực bảo vệ cho nữa chứ." Chỉ sau mấy giây, thân xác trôi nổi đó đã cập sát thân chiếc đò nhỏ. Người ngồi trên thuyền không chút do dự, nhòi tới xách nách rồi kéo thẳng một mạch lên trên. Động tác thuần thục lắm, giống như đã quá quen với chuyện vớt xác trôi sông. Lớp bọt khí dưới sông thổi lên cũng từ từ tan đi. Bên dưới có tiếng ị ạp như nhiều sinh vật đang bơi lội tản về tứ phía. Anh chủ thuyền lật thân thể kia lại. Ngực của người bị trôi sông này vẫn phập phồng lên xuống, hơi thở vẫn còn nhưng khá yếu. Khuôn mặt non trẻ, độ tuổi học sinh, chính là Cương. Người lái đò lại quay sang túi đồ đặt bên cạnh đó, lấy ra một cái bình sứ, đổ ra tay mấy viên thuốc nhỏ rồi cho vào miệng Cương. Sau một lúc, thấy tình hình của cậu học sinh đã tạm ổn, dù hôn mê nhưng đã không còn thở khó, anh ta mới cười cười nói: "Số cậu còn cao lắm đó, gặp được anh có muốn chết cũng không chết được đâu." Người này rẽ mái chèo, cứ thế đưa cậu học sinh xuôi theo dòng nước, từ từ rời đi khỏi khúc sông này. Dưới ánh trăng non, nghe văng vẳng tiếng cười có vẻ rất thú vị của chủ thuyền. "Ơi, mình cứ ra sông câu cá là như vậy không à? Không vớt người thì vớt phải rắn, không vớt rắn thì bắt phải quỷ. Đêm nay thì lại câu được một Atula nhí nữa chứ." "Thú vị, thú vị." Sáng hôm sau, khoảng hơn 9 giờ, Cương mới từ từ tỉnh lại trong mơ hồ. Đầu óc quay cuồng nặng trịch, khiến cho cậu phải vỗ trán mấy cái cho trấn tĩnh. Ngồi im trên giường nhìn quanh một lúc, thấy mình đang ở trong một căn nhà cấp 4 đơn sơ giản dị. Đồ nội thất rất ít, nhưng cũng xem là có đủ cho mọi nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Cường cũng đoán được có người đã cứu được mình và đưa về đây. Có tiếng bước chân đi vào. Chàng trai mắt hiếp thấy cậu nhóc học sinh đã tỉnh thì cười nói: "Em thấy sao? Khỏe chưa? Nếu mệt á thì cứ nằm nghỉ tiếp đi đã. Anh đã bón thuốc lúc cậu mê mệt rồi, hẳn là sẽ nhanh phục hồi thôi." Dạ, cảm ơn anh." Cường nghe nhắc nhở thì cũng chú ý đến bản thân, nhưng chỉ cảm thấy mệt mỏi ê ẩm một chút, còn lại không sao cả. Cậu thấy kỳ lạ, va chạm lúc đó rất mạnh, đáng lẽ không chấn thương bầm dập thì cũng phải gãy xương, vậy mà mình lại không có chuyện gì hết. Thuốc của anh trai này là thần dược hay sao? Anh chàng mắt khiếp ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục bắt chuyện. "Em là cậu học sinh đã nhảy xuống sông cứu cô bé hôm qua hả?" "Dạ, em tên Cương. Mà sao anh biết gì?" "Tin tức trên mạng nó rần rần kia kìa. Cậu em à, em nổi tiếng rồi đó. Ngoài cái khúc sông kia, người ta vẫn đang lặn tìm em đó. Anh tên là Khá, lúc trước làm nghề bán cây, cho nên hay gọi là Khá Cây Cảnh. Giờ anh bỏ nghề rồi, hiện tại là nông ngư dân kết hợp đó. Cậu yên tâm nghỉ ngơi nhà anh đi, đừng ngại gì hết." "Dạ, em cảm ơn anh nhiều." "Không có gì đâu, thôi anh đi chuẩn bị cơm, chắc em cũng đói rồi." "Anh Khá à, có thể cho mượn điện thoại gọi một cuộc không? Điện thoại của em rất đâu mất tiêu rồi." "Ở đây nè, cậu lấy đi." Nói xong, Khá đặt điện thoại vào tay Cương, rồi quay lưng đi ra sau bếp. Là một chỗ nấu ăn được cất lên tạm bợ, cách ngôi nhà mấy bước chân. Cương cầm lấy, bấm số gọi báo bình an cho ông nội. Cũng không nhớ được số điện thoại của mấy người bạn, nên nhờ ông thông báo cho họ để tránh mấy đứa kia lo lắng. Làm xong hết thảy, thấy cả người rã rời, Cương muốn vận động một chút, cho nên xuống giường đi ra sân hít thở không khí, tiện thể quan sát chỗ này. Anh chủ nhà rất hiền lành và tốt bụng, làm cho cậu thoải mái lắm. Tuy rằng Atula chỉ thích người có tâm ma lớn, nhưng Cương cũng không muốn sử dụng sức mạnh của mình lên ân nhân cứu mạng. Anh ta càng tốt, Cương càng thấy vui vẻ. Nhà nằm trong một khuôn viên khá rộng, vẫn còn là nền đất chứ không có lát gạch. Khắp nơi trồng cây ăn trái, có một chuồng nuôi thỏ đặt ở giữa hàng cây xanh. Cường thấy thích thú với một cái lồng sắt đặt ngay cạnh cửa ra vào. Bên trong là một con gà trống to lớn, to gấp rưỡi một con gà đá lực lưỡng thông thường. Màu và móng đều dày cộp, rất là độc đáo. Đến chính phần là một con gà trống đột biến sen. Đối diện chuồng gà là một thanh gỗ tròn được treo ngang, lủng lẳng trên cao, có một con vẹt ngũ sắc đang chiếm chạy ở đó, đổng đỉnh đi qua đi lại, miệng không ngừng kêu: "Gà ngu, gà ngu." Cương tròn mắt ngạc nhiên. Con vẹt này chẳng hề để ý đến người lạ, nó nói rất là sỏi, toàn thốt ra là lời mắng chửi thôi, mà toàn nhắm vào con gà trống trong lòng kia với vẻ rất là hả hê. Gà trống thì ngược lại, nó nhắm mắt ngủ khò, dường như không thèm để ý đến con vẹt đó. Đúng là một cặp gia cầm kỳ khôi. Cương tự nhủ như vậy rồi đi ra sau bếp. Càng đi càng nghe thấy một mùi thơm nức mũi ập đến, đánh thức cơn đói bụng. Không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm. Ở nơi bếp, Cương thấy anh Khá đang đứng đó nấu hai cái nồi lớn, đầu đội mũ bảo hiểm che kín mặt, đang chiên thịt trong một cái chảo to. Cái cảnh đội mũ bảo hiểm để nấu đồ ăn quả là đặc sắc. Nhà thiếu bàn tay phụ nữ đúng thật là rất khó khăn. "Ủa, anh chiên thịt thỏ hả? Mấy con thỏ đáng yêu như vậy, mình cũng làm thịt son." "Em không nỡ ăn á thì để anh ăn. Thơm vậy mà chơi hả mày?" "Không, ý em là anh cho nhiều ớt chút." Một lát sau, bàn ăn thịnh soạn với nhiều món đã được dọn ra. mùi thơm đầy cuốn hút. Ăn trưa lúc này là vẫn còn sớm, nhưng vì để chăm sóc người ốm, anh chàng nông ngư dân này đã bỏ việc một buổi để chuẩn bị. Điều này làm cho Cương thấy ấm lòng lắm. Khá kéo ghế lên ngồi trước, nhiệt tình hối thúc cậu em mới quen nhau vào chỗ, cho miệng nói: "Ngồi đi ngồi đi. Chỗ nhà của anh thì đơn sơ thiếu thốn, mong là cậu không chê." "Ừ, anh đừng có nói vậy. Chỗ này tôi nhìn qua đơn giản, nhưng mà phong thủy rất tốt. Trước có cây xanh, sau có sông mát, cảnh vật hữu tình lắm. Người chọn được chỗ này á, nhất định phải có ánh mắt rất đặc biệt." Khá hơi sững người. Chỗ này tốt đến vậy sao? Còn nhớ trước đây do chán cuộc sống bon chen nơi thành thị mà tìm đại một nơi xem như mảnh đất cắm dụi. Không ngờ trong mắt người khác, nhà mình lại có nội hàm sâu sắc đến vậy. Tất nhiên không thể tự khai là mình chọn bừa, nên khá cũng hùa theo: Tốt, không ngờ cậu em lại có ánh mắt vậy. Nói thật nghe, anh chọn nơi đây để sống là có thầm ý bên trong hết á. Tiếc là không có ai nhìn ra, chỉ có em mới thấy thôi. Hai anh em bắt đầu bóc phét, người tung kẻ hứng. Cương thầm thấy kỳ lạ, bản tính của cậu vốn rất khó gần người khác, nhưng không hiểu sao đối với người này lại rất thân thiết, một cảm giác rất khó diễn tả. Lúc Khá đang xới cơm thì từ bên ngoài vang lên một tiếng nhỏ. Con gà bốn ngủ khò trong lồng sắt đột nhiên mở mắt. Nó thuần thục tung chân đá bay cánh cửa lồng, chậm rãi đi vào trong, ánh mắt lơm lơm nhìn vào bàn ăn. Con vẹt bảy màu cũng bay xà vào, đậu trên đầu Khá, cất tiếng bập bẹ nói: "Ăn cơm, ăn cơm." Khá lườm mắt với hai con vật rồi quát lên: "Cái con gà mất dạy kìa, mày lại đạp hư cửa rồi hả? Nhẹ nhàng một chút không được sao? Chỉ biết ăn rồi báo hại không à? Tao có cho chó ăn cũng không cho mày ăn." Rồi đặt bát cơm qua chỗ Cương: "Ăn đi em." Miệng Cương méo xệch, trong lòng tự nhủ: "Không được đánh ân nhân, không được đánh ân nhân đâu." Khá không đã nhận ra điều mình vừa nói có điểm lạ, vội vã cười chữa cháy, rồi đuổi hai con vật ra ngoài. Cương nhìn theo một vẹt một gà với vẻ thú vị, tấm tắc khen: "Ôi, hai cái con này khôn thiệt đó anh." "Ừ, vừa khôn vừa phá. Chúng là do tự tay anh ấp nở trong trứng đó. Tưởng đâu có được hai con vật nuôi ngoan ngoãn, không ngờ lại ấp ra hai con báu. Thôi thôi, cơm đi." "Dạ." Cương toan dùng bữa thì chợt dừng lại, bởi phát hiện nơi cổ tay phải của ông anh này có sự lạ. Cánh tay đó quấn mấy vòng màu xanh ngọc. Lúc đầu Cương nghĩ đó là vòng tay trang sức, nhưng không ngờ lúc này nó đang chuyển động, rồi lại trồi lên hai cái đầu rắn nhỏ. Đó thế mà lại là một con rắn hai đầu. Ông anh này cũng chịu chơi thiệt, nhà toàn là động vật biến dị, lẽ nào là đại gia ngầm sao? Khá vỗ nhẹ thân rắn mà giải thích: "Đừng có sợ, rắn nhỏ này không có độc đâu, tên là Thanh, hiền lắm hiền lắm." Cương vâng dạ rồi ăn cơm. Trong ấn tượng cũng đã hình thành nên suy nghĩ, ông anh ngư dân này đúng là rất khác người. Dùng xong bữa, hai anh em ngồi tại chỗ uống nước mát. Cương bắt chuyện: "Anh Kha, anh ở đây chỉ sống có mình hả?" "Ừ, như vậy cũng mấy năm rồi đó. Sống bon chen trên thành phố, thị phi mệt mỏi quá, cho nên về đây cho qua ngày đoạn tháng. Kiểu như anh, người ta gọi là trốn đời đó hả?" "Cậu em à, anh có gì phải trốn chứ. Làm người nhất định không được sống thẹn với lương tâm. Thế nhưng mà nếu lỡ làm ra chuyện trái với lương tâm rồi thì phải tự thuyết phục bản thân mình không có sai, thế là sống tiếp được thôi." "Ừ, dạ." Cương tròn mắt. Thứ đạo lý này cũng mới lạ quá trời. Ông anh trước mặt quả nhiên là tiêu chuẩn kép, nhất định không phải kiểu người đơn thuần hiền lành như cái biểu hiện ở bên ngoài. Biết mình nói hớ, Khá tặng hắn mấy tiếng: "Ờ, Ý anh là mỗi ngày có rất nhiều người rảnh rỗi cũng không có gì làm thì sẽ tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống là cái gì. Thử đối bụng mấy ngày coi. Họ đâu có biết rằng được sống đó là ý nghĩa lớn nhất rồi. Em thấy đúng không? Hiện tại là như vậy. Anh thấy mình đang được sống, vậy là đủ hài lòng rồi. Thôi, em vô trong nằm nghỉ đi. Thu dọn đi anh, cứ yên tâm nghỉ ngơi. Cương vâng lời đứng dậy. Trước khi trở vào, cũng giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Anh khá à. Trước giờ em không có nể phục người nào hết. Bây giờ em nể anh á. Đơn giản mà sâu sắc. Em hiểu rồi. Cậu học sinh rời đi, để lại anh chủ nhà đứng bần thần, tay cầm bát cơm mà không ngừng suy nghĩ. Ủa, nó hiểu cái gì chứ? Mình chỉ nói tầm xàm thôi mà. Trước giờ không có nể người nào, bây giờ nó nể mình. Không lẽ ý của nó là mình không phải người sao? Mẹ nó, cái thằng bé kỳ ôn này, không phải nó đang chửi mình chứ. Cường nghỉ ngơi đến tối thì lại mượn điện thoại. Cuối cùng cũng được ông nội đến đón. Cậu pháp sư và chàng ngư dân chia tay nhau. Cả hai cũng không nói gì nhiều, vì bọn họ biết rõ đây không phải là lần gặp duy nhất. Cường xem khá là ân nhân nên sẽ còn tìm về để báo đáp. Còn khá thì biết gặp nhau là duyên phận, tương lai sẽ còn gặp lại. Nhưng ở tình huống nào thì anh không chắc. Cậu học sinh về nhà trong đêm, nhắn tin hỏi thăm đám bạn, nhất là cô lớp trưởng, rồi cứ thế lên giường ngủ đi, chờ ngày mai quay về lớp học. Năm giờ sáng hôm sau, một nhóm thanh niên quàng vai bá cổ đi men theo con đường đất dọc bờ ruộng. Sau một bữa nhậu quá chén tại nhà, bây giờ họ mới dẫn nhau quay về được. Đang đi bỗng thấy bụi cây trước mặt rung động mạnh, như thể có con vật gì đó ở bên trong, chỉ thò ra một cái đuôi đang vẫy vẫy. Một thanh niên trong nhóm thấy thế thì cười. Là con chó nhà tao à? Đó, nó đang bắt cái gì vậy cả? Ê, lâu lâu lâu. Ừ. Nghe tiếng chủ gọi, con chó lùi ra khỏi bụi cây. Ba thanh niên giật mình la lên kinh hãi, bởi vì trên miệng con chó đang ngậm một cánh tay người đầy máu me. Lớp của Cương vừa bước vào giờ học đầu tiên thì thầy chủ nhiệm đột ngột chạy tới thông báo tất cả phải nhanh chóng quay về nhà, không được tự ý ra ngoài. Cả trường được nghỉ ngày hôm đó. Cương không rõ chuyện gì, chỉ thấy dọc đường trở về có rất nhiều cảnh sát đang chạy qua chạy lại. Tin tức nhanh chóng được lan truyền, trong làng vừa có người chết, nhưng chỉ tìm thấy một cánh tay mà thôi. Đội điều tra nhanh chóng vào cuộc, dò xét các hộ dân, tìm ra ba hộ có người mất tích. Lúc đầu không ai nghĩ là có chuyện gì, chỉ tưởng đâu bọn họ đi đâu đó không về nhà mấy ngày mà thôi. Nhưng bây giờ theo kết quả điều tra, cánh tay kia là của một trong số ba người bọn họ. Vậy thì hai người còn lại sợ rằng đã gặp chuyện không may tương tự. Ngôi làng nhanh chóng bị phong tỏa. Lúc có án mạng, phải nhanh chóng khống chế thông tin để tránh gây ra hoang mang, đồng thời nhanh chóng phá án. Đây là cách xử lý cơ bản ở bất kỳ nơi đâu. Thế nhưng lần này không được suôn sẻ như thế. Sau hai ngày không tìm ra được thủ phạm, phải thay đổi phương pháp, không còn phong tỏa nữa mà là siết chặt trị an, không ngừng tuần tra và nhanh chóng phá án. Người trong tổ điều tra cũng rất bất đắc dĩ. Tên giết người như thể bốc hơi, mọi nguồn thông tin đều trống rỗng. Không rõ là hắn đã rời đi khỏi ngôi làng này hay vẫn ẩn nấp đâu đó. Mọi người đều vô cùng lo lắng. Có phụ huynh tự đưa đón con em mình, nghiêm cấm không được tự ý ra khỏi nhà. Sang ngày thứ ba, Cương đạp xe qua trụ sở công an thì có một xe cơ động lái trẻ vào bên trong. cậu dừng lại vì thấy một người quen bước ra khỏi xe. Chính là bác sĩ Cường. Anh này đang lải nhải kêu than vất vả cái gì đó, rồi cũng đi vào trong. Ngập ngừng một chút, Cường đạp xe vào theo. Một đồng chí chặn lại dò hỏi. Nghe cậu trình bày một hai câu, họ cũng đồng ý cho Cương vào gặp bác sĩ Cường. Trụ sở cũng không nhỏ, phòng cuối được trưng dụng làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời cho tổ điều tra. Thấy cậu đến, Cường cũng bất ngờ. Nhìn quanh một chút rồi dẫn qua phòng bên cạnh. Ừ, em tìm anh có chuyện gì sao? Em muốn hỏi là chưa bắt được tên giết người sao anh? Chưa có kết quả. Nhưng mà sẵn đây anh cũng nhắc nhở em. Anh biết mày và thằng Công là người của giới ABC gì đó. Nhưng anh cảnh cáo đó, đây là việc của tụi anh. Không có tự ý làm ra việc gì hết. Anh không muốn đối mặt với tình huống phải bắt giữ chú đâu. Thôi về đi. Cường không nói được gì. Người bác sĩ chỉ liếc qua đã biết dự định của cậu. Quả thật là quá nhạy bén. Vì vậy chỉ đành chào từ giả ra về. Cường do dự một chút rồi nói. Cậu em à, giai đoạn hiện tại em nhất định phải cẩn thận, ở yên trong nhà. Cần thiết thì xin nghỉ học mấy ngày cũng được. Sao anh lại nói vậy? Chỉ có một cánh tay là không đủ để khẳng định nạn nhân đã chết. Nhưng mà 8-9 phần là bọn họ không còn sống rồi. Bọn anh đã có kết luận. Hung thủ cái vụ này á, rất có thể chính là tên sát nhân ở trên cầu ngày hôm đó. 3 nạn nhân không tìm thấy tung tích, chỉ có tìm được một cánh tay kia. Anh nghĩ đây là tên hung thủ cố ý để lại, hòng phát đi một thông điệp nào đó đó. Ý anh là... Cương sững sờ. Một cơn giận vô danh nhanh chóng dâng lên trong lòng. Nó nghiến răng hỏi lại. Phải rồi. Mục đích cuối cùng của tên sát nhân kia là nhắm tới là cậu. Một phần thi thể được tìm thấy đó, có lẽ là lời khiêu khích cảnh cáo đó. Hắn muốn cậu biết rằng hắn đã đến rồi, muốn cậu sợ hãi và tuyệt vọng. Khả năng cao là để trả thù chuyện lúc trước em muốn bắt hắn ta. Nếu như theo suy đoán này thì tình huống hắn vẫn còn lẩn trốn trong làng là rất lớn đó. Hai tay Cương nắm chặt. Không ngờ vì cậu mà có 3 người mất mạng rồi. Cậu chưa tìm gã tính sổ chuyện làm bị thương cô lớp trưởng mà cái tên này đã chủ động tới trước rồi sao? Cương cố nén cơn giận, che giấu tâm trạng rồi xin phép rời đi. Trong lòng đã có quyết tâm, muốn hành động một mình để giải quyết kẻ thù. Miệng cậu khẽ gằn lên từng tiếng. Mày phải chết. Bác sĩ Mập nhìn theo cậu em, vô tình lại thấy được một người lấp ló tại vị trí ngoài hàng rào gần đó. Hắn đang nhìn theo Cương, nhưng Cường chỉ chớp mắt một cái, người kia thế mà đã biến mất rồi. Điều này làm cho anh bác sĩ thấy lạnh hết cả sống lưng. Tối hôm đó, trong nhà của ông Quốc, một hộ dân trong làng phát ra tiếng cãi vã. Người vợ tên là Thương từ bên trong chạy ra ngoài với vẻ uất ức, mặt đầy nước mắt. Cô này tuổi hơn 30 nhưng vẫn còn xuân sắc lắm. Tiếc là lấy phải một người chồng gia trưởng vũ phu nên cuộc sống rất là tệ. Cãi vã nhau cho bị chồng đánh là chuyện như cơm bữa. Thương giận dỗi chạy ra xa, tìm một gốc cây ngồi xuống mà khóc. Do lấy tay vừa khóc vừa lau nước mắt nên chị Thương không biết được từ phía sau lưng có một bóng đen đang trón trén đi đến, tiếp cận chị từ bao giờ. Bóng đen đưa hai tay lên cao, nắm chặt một cây gậy, cứ như vậy mà quật xuống người cô gái. Nạn nhân vừa gục xuống, bóng đen đã bế tóc cô lên rồi bỏ chạy. Tất cả dung nhập vào màn đêm bất tận. Khoảng vài tiếng sau đó, chị Thương từ trong cơn đau đớn tỉnh lại, cảm thấy cả người ê ẩm, đầu óc vang lên mấy tiếng ong ong rất khó chịu. Dù đã mở mắt ra, nhưng phía trước vẫn là một màn đêm u tối. Chị không biết đây là nơi nào, chỉ biết bản thân đang ngồi trên nền đất lạnh. Trong không khí thoảng qua mũi, có mùi tanh tưởi và có chút mùi thối của thịt rửa. Ánh mắt đã có chút quen dần với bóng đêm, nên cũng đã hơi nhìn ra được tờ mờ phía trước. Bất giác tay của chị đụng phải một vật gì đó tròn tròn. Nghĩ là một tảng đá, chị liền cầm lên muốn làm vũ khí. Chỉ là khi nâng lên sát mặt, thì chị suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ đi. Bởi thứ chị đang cầm là một cái đầu người. Cái đầu đã bị chặt ra khỏi thân thể, phần cổ còn bê bết thịt nát nhầy nhụa, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, rất nhiều nhát dao rạch toàn lấy nó. Cặp mắt đã bị đục khoét đi, chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hấm, nhìn vô cùng kinh tởm. Thường la lên thất thanh, ném mạnh đầu người qua một bên, cho bò trường về phía trước muốn chạy trốn. Mặt mày người phụ nữ đã trắng bệch không còn chút máu, cổ gợn lên mấy cái rồi nôn thốc nôn tháo ra. Nhưng càng bò ra xa thì chị Thương càng thêm kinh hãi. Chị liên tiếp chạm phải những mảnh cắt của thi thể bị đứt lìa, có tay, có chân, có thân thể bị chém nát bấy, và có thứ đã không còn trọn vẹn, không thể nhìn ra được là bộ phận nào nữa. Mùi hôi, mùi tanh tưởi này là từ các xác chết bị cắt vụn này phát ra, nhưng do người chết chưa lâu nên không bốc mùi quá nồng nặc. Nếu không có lẽ chị đã ngộ độc và chết luôn trong lúc hôn mê rồi. Người phụ nữ càng bò càng xa, cái cảm giác biết được bản thân đang ở trong một bãi xác chết không nguyên vẹn, đối với bất kỳ ai cũng là một cảm giác kinh khủng vô cùng. Ngay lúc đó, có tiếng cười lạnh giá vang lên, rồi tách một tiếng. Cái đèn pha chạy bằng pin bật mở, sôi rọi lấy xung quanh. Chị Thương che mắt vì quá chối. Sau mấy giây mới gắng gượng nhìn được, bản thân đang ở trong một căn hầm. Các bức vách cứng rắn, sần sùi cũ kỹ, chứng tỏ là một căn hầm được đào từ lâu. Bên cạnh cái đèn sáng, có một người đàn ông đang ngồi chồm hổm, hai tay thả lỏng, nắm lấy hai con dao nhọn. Tóc tai hắn lộn xộn rối bù, cắm đầy râu lởm chởm, hai mắt trợn trừng, văng bệnh gân máu. Ánh nhìn như một lưỡi dao sắc lạnh đang xoáy sâu vào con mồi trước mắt, miệng ngoác ra cười khùng khục đầy đáng sợ. Nhìn qua không khác gì một tên điên. Hắn chính là Trường, tên sát nhân ở trên cầu lúc trước. Đúng như bác sĩ Cường suy đoán, mọi chuyện trong làng này đều do hắn gây ra. Hôm ở trên cây cầu, khi bị vây bắt, hắn đã nhảy xuống sông tìm đường trốn. Tại bơi lội cũng không tệ, lúc lực lượng đến vây bắt chưa kịp giăng lưới, hắn đã cố sống cố chết lặn một hơi bơi ra xa, ẩn vào một góc khuất rồi bò lên bờ chạy trốn. Dọc đường, Trường không ngừng bị hồn ma cô công nhân Tuyết giày vò đến thê thảm. Kẻ giết người không có nhiều con đường để chạy trốn. Nếu kẻ đó nằm trong một tổ chức lớn, hắn sẽ được sắp xếp vượt biên hoặc làm giấy tờ giả để lẩn tránh. Nhưng tiếc là Trường không phải. Hắn chỉ là một tên côn đồ, không tiền không thế. Đám bạn bè cũng là phường ô hợp, tự kết bè với nhau mà thôi. Trường cũng không dám tin ai. Bị bạn gái cũ lén báo cho lực lượng chức năng một lần, gã đã là chim sợ cành cong. Vậy là chỉ còn cách lẩn trốn vào rừng sâu núi thẳm. Nhưng gã rõ ràng rằng cách này cũng không được, sớm muộn gì cũng bị bắt mà thôi. Mà đa phần còn là bị bắt ngay trên đường chạy trốn, còn chưa kịp đến được chỗ mình muốn đến nè. Thế là hắn mệt mỏi buông bỏ. Hắn chọn phương án thứ ba, trả thù đời. Người khác đã không tha cho hắn, vậy thì hắn cũng sẽ không buông tha cho người khác. Trước khi bị xử tử, hắn muốn tự mình tuyên án tử cho những kẻ khác. Thật ra, từ lúc bị người bạn gái lén tố cáo mình phải ngồi tù, rồi trong tù bị hiếp đáp đánh đập của lũ ma cũ muốn bắt nạt ma mới, hắn đã sinh ra một căn bệnh tâm lý rất là trầm trọng. Trong y học gọi đây là hội chứng ám ảnh sợ bị người hãm hại. Người mắc phải hội chứng này rất nguy hiểm, nguy hiểm cho chính họ và cho những người xung quanh. Bệnh chưa tiến vào giai đoạn nặng thì trong mắt họ, xung quanh toàn là kẻ thù. Người nào người nấy cũng đều mang ý xấu muốn hãm hại, đều có địch ý với bản thân, muốn dồn họ vào con đường cùng. Và khi hội chứng này nặng hơn thì bản thân người bệnh sẽ nảy sinh ra ý nghĩ muốn loại bỏ mối lo sợ bất an ở trong lòng. Và tất nhiên, cách mà họ chọn chính là tiêu diệt đối phương. Trường muốn báo thù để giải tỏa sự lo lắng, sợ hãm hại ở trong lòng. Nhưng trước mắt là không có mục tiêu, và thế là hắn nhắm vào Cương. Cậu học trò này muốn hại hắn, muốn tấn công hắn, khiến cho hắn suýt bị bắt giữ trên cầu, suýt nữa không còn mạng khi nhảy xuống dòng sông sâu. Đây chính là mối lo sợ, và hắn phải giết cậu. Thông tin trên mạng lan truyền rất nhanh, cả đã có thể dễ dàng biết được danh tính cũng như chỗ Cương sống, nên liền tìm về đây. Kỳ lạ là vừa sắp đến khu vực này thì hồn ma nữ kia không còn xuất hiện thêm lần nào để giày vò hắn nữa. Hiển nhiên là vong hồn tội nghiệp đó đã bị sức mạnh âm tà của vùng đất quyền bí nơi đây bắt lấy và nuốt gọn rồi. Trường không biết nguyên nhân, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cảm thấy mừng. Như vậy thì hắn sẽ rảnh tay hơn. Lúc Trường dò xét quanh khu làng thì biết được vẫn chưa có tin tức của Cương, không rõ là còn sống hay đã chết sau khi nhảy xuống sông. Cái bộ dáng lén lút thập thò của gã vô tình bị một người dân chú ý tới. Cơn ám ảnh trong lòng lại trỗi dậy, gã lập tức giết người kia. Đây là nạn nhân đầu tiên của hắn khi đến ngôi làng này. Sau đó hắn phát hiện ra giết người khiến cho mình lo lắng sợ hãi là một loại khoái cảm. Thế là gã giết tiếp tục, càng giết càng nghiện. Chẳng mấy chốc, hắn đã trở thành một tên sát nhân hàng loạt, biến thái và điên cuồng. Khi Cương trở về, hắn đổi ý không vội giải quyết đứa học sinh khiến cho mình ám ảnh này. Hắn muốn hù dọa, đùa bỡn con mồi trước khi ra tay dứt điểm. Cho nên liền vứt một cánh tay của nạn nhân vào bụi rậm để đánh động tất cả. Chỉ là hắn không biết, Cương chẳng những không sợ, mà hiện tại cũng đang cuồng nộ muốn tìm hắn để xử trí theo cách riêng của một Atula. Trở lại dưới căn hầm nơi chứa xác người, Trường lúc này chậm rãi đứng lên, từng bước một tiến về phía cô gái. Hắn muốn giết người để thỏa mãn sự thôi thúc trong lòng. Chị Thương sợ hãi quỳ sụp xuống, lại lục van xin, nước mắt đã đầy mặt, bởi vì cô biết mình phải đối mặt với ai. Một tên sát nhân máu lạnh. Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, đừng giết tôi mà, ông muốn gì tôi cũng làm hết. Lời van xin này khiến cho Trường dừng tay. Không phải đột nhiên hắn phát sinh lòng từ bi, mà là bản thân vừa nghĩ ra tính toán khác. Hiện tại phía lực lượng chức năng đang làm rất quyết liệt, tuần tra gắt gao. Hắn cũng cần một tay chân. Ngồi xuống kế cạnh, hắn chụp lấy tóc chị ta giật ngược lên trên, miệng gằn từng tiếng. Tha cho mày cũng được thôi, nhưng mà mày phải làm theo lời tao nói. Nếu không tao không chỉ giết mày, mà còn giết cả nhà mày đó. Rõ chưa? Thương bị dọa sợ, bản thân đang đứng giữa làng tranh sống chết, nên gật đầu như bổ củi. Tôi biết rồi, tôi nghe ông hết mà. Tốt. Tối hôm sau, Canh thấy chồng mình đã ngủ say sau khi ngồi nhậu một mình. Người phụ nữ tên Thương lén mở cửa đi ra ngoài. Y phục trên thân người phụ nữ rất hở hang, cái quần ngắn cũng kểnh để lộ ra cặp chân dài trắng muốt, áo trễ một bên vai đầy sự quyến rũ, áo trước khoét sâu để lộ ra khuôn ngực căng tròn đầy đặn. Thường đi đến một con đường vắng rồi đứng đó như thể chờ đợi, bởi vì cách đó không xa là một quán nhậu. Dù ở bất kỳ đâu, ở thời điểm nào, vẫn luôn có một số người không muốn tuân theo lệnh của người khác, họ thích chống đối. Thằng Năm là một thanh niên như vậy. Dù trong làng đang rất căng thẳng, chính quyền cảnh báo không nên ra khỏi nhà vào lúc đêm hôm nếu không thực sự cần thiết, nhưng hắn nhất quyết không nghe, coi thường tất cả điều đó, để ngoài tai hết thảy. Chỗ bạn bè nhậu không được, ai cũng từ chối, hắn tức khí đi ra quán ngồi một mình nhâm nhi. Vì nơi này có thể ký sổ được, do là chỗ làm ăn của bà con. Đến khi cơ thể siêu vẹo, chân Nam đá chân chiêu đang lần mò đi về nhà, thì hắn thấy Thương đang đứng một mình trên con đường vắng với y phục gợi cảm hấp dẫn vô cùng. Người phụ nữ cũng nhìn thấy hắn, liền vội vã chạy tới ôm lấy mà ân cần hỏi han, giọng nói hết sức ngọt ngào. Anh Năm, sao lại sai bí tỉ như vậy? Hư quá đi à. Năm cười khà khà, cơ thể mềm mại lại thơm phức ép sát vào thân mình. Cảm nhận được một sự hưng phấn dâng trào trong lòng đang ngày một lớn. Thối thường, đàn ông mỗi khi nhậu say thì nhu cầu chăn gối cũng theo đó mà trở nên mãnh liệt. Năm bây giờ đã đê mê, cũng chẳng quan tâm trước mặt là vợ của ai. Người ta đã lả lơi như thế thì hắn ngu gì mà không tiếp nhận. Liền vòng tay ôm mạnh cô gái, áp vào thân mà hôn lấy hôn để. Thường không chống cự, chỉ đánh yêu mấy cái rồi nắm tay tên sai xỉn mà lôi đi. Chỗ này không có được đâu, người ta thấy bây giờ, đi theo em đi. Năm mơ màng trong niềm vui bất chợt tìm đến, cứ thế để cho cô gái dẫn đi. Bọn họ băng ngang qua hai bờ ruộng rồi tiến đến một bãi đất hoang. Nơi đây cỏ mọc tùm, cây bụi tạo thành dải dài trải rộng ra xa. Cả hai không hề biết rằng phía sau luôn có một bóng dáng đang lặng lẽ bám theo, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chính là Pháp Sư Cương. Thường dẫn tên sai xỉn đến một gốc cây, đưa mắt nhìn quanh mấy vòng như tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó bí mật gật đầu nhẹ một cái, dìu tên bầm nhậu ngồi xuống. Tên Năm đã không nhịn nổi nữa, vừa ngồi xuống đã ngay lập tức nhào tới ôm lấy cô gái đẹp, với ham muốn đang trỗi dậy mãnh liệt. Ngay lúc hắn đang mơ màng đê mê nhất, phía sau hoàn toàn đã bỏ qua, không hề chú ý phòng bị gì nữa cả. Cường nhíu chặt đôi mày. Từ phía sau thân cây to, một bóng đen lặng lẽ bước từng bước một ra ngoài, tiến gần đến chỗ tên bồng nhậu. Ngay khi chỉ còn cách một đoạn nhỏ, hắn giơ lên một con dao, đầu nhọn hướng thẳng vào cổ của con mồi háo sắc kia. Cường nhón chân toan xông ra, nhưng ngay lập tức lại đứng yên bất động. Bởi vì từ nhiều hướng, tiếng cành cây va đập vào nhau lao xao vọng lại. Trong các bụi rậm, lần lượt đứng dậy rất nhiều bóng người. Đội điều tra truy bắt tội phạm cũng không phải chỉ là cái tên để trưng cho đẹp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gió thổi cỏ lay trong khu vực họ kiểm soát đều được chăm chú tỉ mỉ theo dõi. Không chỉ Cương phát hiện ra điểm đáng nghi của cặp đôi này, mà hiển nhiên các cán bộ cũng y như vậy. Họ lập tức im lặng ẩn nấp theo dõi tình hình, và bây giờ xông ra muốn thả lưới tóm lấy tên sát nhân điên khùng. Chính tên Trường cũng bất ngờ không kịp phản ứng, đứng bần thần tại chỗ mấy giây. Còn chưa biết phải làm sao thì lại nghe tiếng quát: "Bỏ dao xuống, đưa hai tay lên đầu, nếu không chúng tôi bắn đó." Ánh mắt tên sát nhân vằn vện tơ máu, lúc này cũng đã hơi nheo lại. Sự độc ác trỗi dậy, hắn lại muốn bắt lấy con tin để uy hiếp. Chỉ là gã chưa kịp làm như thế thì một cơn gió lùa cực mạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, cuồng phong gào thét mạnh mẽ như ngày giông bão. Hàng loạt lá cây và bụi đất lập tức cuốn tung bay loạn tứ tán, khiến cho tất cả những ai có mặt đều không thể mở mắt ra được. Trừ Cương, lúc này đôi mắt cậu pháp sư đỏ ngầu, nhưng cũng nhìn rõ ra được. Trong gió là vô vàn linh hồn đang bay loạn mà gây ra. Chúng há mồm than khóc, đôi tai mỗi vong hồn đều bị sợi xích màu máu trói chặt. Kèm theo đó, một bóng người từ đâu xuất hiện, vung tay chụp lấy tên trường rồi kéo chạy như bay. Khi Cương kịp phản ứng xong ra toan đuổi theo thì đã bị mất dấu rồi. Thấy cơn cuồng phong đang giảm nhẹ dần dần, cậu học sinh nghiến răng, không còn cách nào khác đành phải nhanh chóng rời khỏi đi. Cương cũng không muốn cảnh sát tra hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây. Khi bụi mù tản đi hết, phía cơ quan điều tra chỉ còn bắt được cô gái tên Thương cùng với tên bợm nhậu mà thôi. Còn kẻ giết người đã biệt vô tâm tích trong sự bực bội đầy tiếc nuối của bọn họ. Mấy phút sau đó, tại phòng điều tra, tên sai xỉn liên mồm kêu bản thân bị hại, sao lại bắt hắn. Cô Thương cũng kêu oan uổng, nói rằng mình không có quan hệ gì với tên sát nhân hết. Chồng của cô nàng cũng bị triệu tập lên để lấy lời khai. Thương một mực chối tội, với câu hỏi liên quan tới kẻ giết người thì đều chối bai chối biến. Sự việc đi vào bế tắc. Chợt Thương nhỏ giọng nói với một cán bộ: "Anh có thể cho tôi gặp riêng một nữ cảnh sát được không? Tôi có mấy chuyện phụ nữ khó nói." Cán bộ điều tra suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Khi được đưa qua một phòng khác, Thương đã quỳ thập xuống chân nữ cảnh sát mà kêu khóc: Xin hãy cứu lấy tôi đi. Tôi bị hắn uy hiếp, phải dụ người khác đó. Hắn muốn giết tôi, hắn muốn giết cả nhà tôi đó." Nữ cán bộ vội vàng trấn an cô: "Thương rất là thông minh, chỗ ngoài kia đang có những người khác, nên cô không dám khai, sợ lộ ra điều này đến tai tên sát nhân sẽ gây bất lợi cho người thân mình, nên mới chọn cách mật báo. Vì thế ngoài biết được tên giết người đang ẩn náu trong một căn hầm bí mật, vị trí ở chỗ nào thì không ai biết. Bởi khi dẫn Thương ra ngoài rồi thả cho cô đi, tên trường rất cẩn thận đã bịt mắt cô lại, sợ rằng sau chuyện này hắn sẽ càng cảnh giác hơn, sẽ rất khó để lộ mặt thêm một lần nào nữa." Trưa hôm sau, Cương theo lời đề nghị của bác sĩ Cường đã xin nghỉ học mấy ngày. Dù có sử dụng các cách đặc biệt nhất của huyền môn cũng không thể tìm ra được hắn. Đây là điều làm cho cậu khó hiểu. Có tiếng gọi ngoài cổng, cậu chạy ra thì thấy người đến là Cường. Ngồi phía sau còn có cả Thành Công. "Ủa, hai anh cùng đến sao?" "Ừ, thằng em mày á, đúng là không biết nghe lời gì cả." "Dạ, ý anh là sao?" "Đừng có giả bộ. Em tưởng chuyện đêm qua em có mặt trong cuộc dây bắt á, không ai biết hay sao? Đừng có coi thường tổ điều tra bọn anh như vậy chứ. Nếu mà không phải có anh đảm bảo thì đã triệu tập cậu lên để lấy lời khai rồi." "Dạ, xin lỗi anh, đã làm phiền anh rồi." "Biết vậy thì tốt. Mà đêm qua sao lại có gió vậy? Gió mạnh còn đúng lúc vậy nữa." Cương nhìn sang Thành Công một giây, thấy anh chàng gật đầu thì đáp: "Đêm qua không phải là gió thường, mà là âm phong do hồn ma tạo thành. Tất cả chúng đều đang bị khống chế, làm theo lệnh của một ai đó. Cũng không phải là do tên sát nhân gây ra, mà là một người khác. Cũng chính là hắn đã cứu tên kia đó." Thôi, âm phong cái gì chứ? Toàn nói bậy nói bạ. Chỉ là một cơn gió mạnh thông thường, vừa đúng lúc cứu cái tên khốn kia thôi." Cương chỉ cười nhẹ chứ không phản bác. Cậu biết đặc thù công việc của anh béo, không thể thừa nhận mấy cái chuyện tâm linh này được. Đã tìm được một số thông tin, Cường cũng không hỏi gì thêm mà cảnh cáo: "Còn nhỏ thì phải biết nghe lời. Nếu mà còn chạy lung tung, cấp trên ra lệnh cấm túc cậu thì anh cũng không có giúp được gì đâu nghe. Cậu mà mất tích thì anh cũng không có cách nào tìm ra. Không hiểu sao đàn chó nghiệp vụ đến nơi này thì đều sợ hãi, không có đánh hơi tìm kiếm được cái gì hết trơn à. Dạ, em biết rồi. Công kéo Cương sang một bên, muốn nói chuyện riêng. Thấy ông anh thần thần bí bí, Cương tò mò hỏi ngay. Sao vậy anh? Anh muốn dặn em là phải chú ý cẩn thận đó. Thằng Mộc nói riêng cho anh biết là có người đang theo dõi em. Một người đàn ông ngoài 40. Có chuyện đó sao ạ? Một người đàn ông đang theo dõi mình sao? Điều này làm cho Cương ngạc nhiên. Tự hỏi mãi mà cũng không đoán ra được là ai. Thằng Mộc nó phát hiện ra ông ta khi tiễn em ra khỏi đồn công an. Nó nói là chỉ cần rời mắt một giây thôi thì ông ta đã biến mất rồi. Biến mất hả? Cương giật mình. Cậu hiểu rõ điều này có ý nghĩa là gì. Con người không thể tự nhiên mà biến mất, chỉ có thể là hồn ma. Một vong hồn có thể xuất hiện vào ban ngày ban mặt thì tuyệt đối không yếu. Xem ra cậu đã bị một người nuôi luyện âm binh để mắt tới rồi. Dạ, em đã biết. Ừ, có chuyện gì phải gọi cho anh liền. Trong giới của chúng ta sẽ cùng giải quyết. Xong đầu đó, ba anh em chia tay nhau. Cương chờ cho cả hai đi khuất thì cũng rẽ sang một hướng khác, càng lúc càng đi xa ngôi nhà. Cậu muốn đến chỗ mấy gốc đa cổ thụ, một trong những nơi âm tà nổi tiếng là vùng đất cấm kỵ của khu làng. Chuyện liên quan tới vong hồn, vậy thì tìm đến những nơi này trước xem có manh mối gì hay không. Ngay từ đầu, dù biết những khu vực này toàn là nguy hiểm, nhưng Cương cũng bỏ qua không quan tâm. Dù gì đó là việc của người khác, họ muốn làm cái gì thì làm. Một Atula như cậu cần gì phải xen vào. Nhưng lần này là họ nhắm vào mình thì mọi chuyện đã khác. Chỉ là đi được một nửa đường, Cương bỗng dưng đứng lại. Cảm giác cho cậu biết được phía sau đang có một đôi mắt nhìn mình chòng chọc. Vừa quay đầu đã thấy một thân người đứng trong bụi rậm cách mình một đoạn xa. Độ tuổi trùng khớp với những gì mà ông anh Thành Công vừa miêu tả lúc ban nãy. Cương quay lại nhìn thì bóng dáng người đàn ông đó cũng quay thân rời đi. Cương tức khí bỏ qua mục đích cũ, lập tức co chân đuổi theo. Nhưng dù chạy hết sức bình sinh thì bóng dáng đó cũng nhanh không kém, lúc ẩn lúc hiện phía trước, giữ mãi một khoảng cách với cậu. Đuổi mãi, cuối cùng cũng đến một khu đất hoang thì mất dấu hoàn toàn. Cương giẫm đạp chui vào trong lùm bụi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Đang tức giận dâng trào, đột ngột Cương để ý đến một điểm lạ. Cách đó mấy bước chân, ở giữa các bụi rậm có rất nhiều cành lá đang ngã rạp. Chúng bị chặt đứt lìa, đang phủ lên một chỗ đất nhỏ. Cương chậm rãi tới gần, rất khẽ áp mặt vào đất, đặt tai nghe ngóng. Bên dưới truyền lại tiếng động rất khẽ. Cương cẩn thận dời từng cành lá sang một bên, cuối cùng lộ ra một miệng hầm. Ánh mắt cậu sáng bừng lên, như đã nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức nhảy xuống không một chút do dự. Căn hầm không sâu, vừa nhảy xuống đã tiếp đất. Bên dưới khá tối, sức mạnh hiển lộ ra. Cảnh vật trước mắt của Cương lập tức sáng rõ, đã có thể nhìn được bình thường. Trong không khí có một mùi thối thum thủm. Cương biết đây là mùi của xác chết phân quỷ. Chẳng bao lâu nữa, cái mùi này sẽ nồng đến mức không che giấu được. Kẻ hít phải sẽ bị ngộ độc, nhưng với mức độ như bây giờ thì vẫn chưa sao. Cương tiến lên đi về phía cuối căn hầm. Ở đó phát ra ánh sáng từ một cây đèn chạy bằng pin. Một thân người đang ngồi giữa bãi tử thi, tay không ngừng vung lên rồi hạ xuống, chính là tên Trường. Không thể ra ngoài giết người, hắn chỉ biết ngồi đây phân xác những tử thi vốn đã không còn nguyên vẹn để phát tiết sự điên khùng trong lòng. Tay đứt, chân lìa, nội tạng rơi vãi khắp nơi. Không gian là một mùi vừa tanh vừa thối. Một tên tóc tai bù xù không ngừng chặt thịt người. Khung cảnh trước mắt không khác gì luyện ngục đầy kinh khủng cả. Nếu người thường mà thấy được, không hoảng sợ ngất xỉu thì cũng nôn mửa đầy đất. Nhưng Cương vẫn thản nhiên như không, từ từ tiến lại, cũng không hề có ý đồ che giấu gì cả. Mặt cậu lạnh như băng, hoàn toàn không thể gặp được biểu tình nào ở những thiếu niên đồng trang lứa. Tên Trường cũng nhận ra là có người tới. Ánh mắt vằn vện tơ máu, nhìn xuyên qua những lọn tóc lộn xộn, đầy cảnh giác. Nhưng khi thấy người đến chỉ có một mình Cương, thì cười khùng khục lên. Mày tới sao? Tao còn đang tìm cơ hội để giết mày, không ngờ lại tự dẫn xác tới. Tốt. Hắn đứng lên, giọng nói đầy tự tin. Mày ngu lắm con, phát hiện ra được chỗ này mà lại không báo cho người khác, tự mình xuống đây, đúng là trời cũng muốn giúp tao mà. Cương vẫn điềm nhiên như không. Mày muốn giết tao đến vậy, vậy sao không tìm đến, mà lại đi sát hại những người khác làm gì? Thực tế Cương cũng không quan tâm kẻ đã chết là ai, nhưng họ là vì mình mà mất mạng. Điều này làm cho cậu rất khó chịu. Sao? Không tại sao hết. Tao thích thì giết thôi. Sau khi xử lý mày xong, mọi chuyện sẽ còn tiếp tục, cho đến ngày tao bị bắt. Đây là tâm lý rất điên cuồng của những kẻ sát nhân hàng loạt. Đoạt mạng một người bằng cách tàn nhẫn nhất, tất sẽ bị tử hình. Vì vậy chúng quan niệm rằng giết một người cũng là giết, giết thêm nữa cũng từng đó tội. Cho nên muốn trước khi bị xử, phải kéo theo thật nhiều nhân mạng mới hài lòng được. Tên Trường cũng không nhiều lời, vung dao chém tới, nhưng không có nhát nào trúng đích. Cương nhanh nhẹn ngoài sức tưởng tượng của hắn, đúng hơn là tốc độ này người thường không sao có được. Cậu pháp sư lách người cực nhanh, tên Trường lố đà ngã nhào vào đống thi thể hôi thối. Lúc hắn lồm cồm bò dậy, miệng mồm còn dính chút thịt rửa của tử thi, thì Cương lập tức trừng mắt, đôi con người đỏ rực lên như hai ngọn lửa. Biểu hiện trên nhân diện bây giờ còn hung tàn hơn cả tên sát nhân. Tên Trường bất giác la hoảng một tiếng. Vừa rồi toàn thân thể của gã như bị điện giật, lập tức bắp thịt co cứng tê dại, không thể cử động được chút nào nữa. Mày đã làm gì tao? Không có tiếng trả lời, Cương chỉ đứng yên đó, lạnh lùng nhìn hắn ta. Khóe môi hơi nhếch lên một chút, rồi chậm chậm từng bước một tiến tới gần. Nhìn hai con ngươi đỏ lồm của cậu, tên Trường bắt đầu thấy sợ. Mày rốt cuộc là thứ gì? Mặc cho hắn la hét đến khản cổ, vẫn không sao cử động được. Bỗng dưng cơ thể bị tê liệt, sự bất thường này làm cho hắn cả kinh. Nhìn thấy bộ mặt hung tàn của Cương bây giờ, hắn nảy sinh ra sự sợ hãi. Cảm giác kinh sợ này hắn nhớ rõ, y hệt như lúc trước gã bị hồn ma đeo bám, thậm chí là còn hơn. Thằng học sinh này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bước chân của Cương chợt dừng lại, đôi mày nhíu chặt vì có sự lạ đang diễn ra. Xuyên qua các bức vách của căn hầm, có rất nhiều cái đầu đầy máu me đang thò ra. Cái gì vậy? Tên sát nhân cũng cả kinh không kém. Hắn nhớ rõ từ khi bước vào vùng đất này đã không còn nhìn thấy bông hồn. Thế tại sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện nhiều như vậy chứ? Cương ngẩng đầu nhìn lên trên, ở đó cũng xuất hiện ngổn ngang các bông hồn tương tự, hình dạng quỷ dị gớm ghiếc. Chúng nó bò trườn qua lại như những con thạch sùng, ngoác mồm hướng về phía cậu, phát ra những tiếng dọa nạt. Nhìn thái độ của tên sát nhân, Cương cũng biết lũ âm binh này không phải do hắn gọi ra. Vậy thì có thể nghĩ có một tên tà sư đang nhắm vào mình. Phía sau lưng Cương, sức mạnh của oai thần Atula chợt xuất hiện. Hư ảnh to lớn, nhiều đầu nhiều mắt nhiều tay, hiển hóa rõ ràng. không ngừng vung tay há mồm mà cắn nuốt. Cương cũng rút ra lá bùa trừ tà. Sức mạnh của huyền môn kết hợp với oai thần Atula càng thêm mãnh liệt. Phút chốc đã đánh tan lũ âm binh. Chúng hóa ra tro bụi mà không kịp làm gì. Trường nhìn thấy được hết. Gã đã rất khiếp sợ rồi. Thằng nhóc mà hắn luôn xem thường, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy chứ? Mày là ma quỷ. Chưa nói dứt câu, Cương đã phất tay. Lập tức cơ thể tên sát nhân không tự chủ được mà tự vung dao lên. Trước sự kinh hoàng của bản thân, hắn dùng dao tự chặt đứt những ngón tay của mình. Hắn kêu la đau đớn, tiếng la y hệt như những nạn nhân trước đây đã bị hắn sát hại. Nỗi đau mà những nạn nhân vô tội đó phải gánh chịu, bây giờ đây chính hắn phải tự cảm nhận lấy. Đau hả? Mày cũng biết đau sao? Sao không phấn khích như khi mày hành hạ người ta nữa đi? Cương cười lên lạnh lẽo, rồi lại vung tay. Dù tên giết người trăm ngàn lần không muốn, nhưng hắn vẫn cứ thế giơ dao lên, lần lượt chém vào cổ tay, khớp tay, rồi đưa xuống đôi chân của mình, cứ tiếp tục công việc đó. Cho đến khi thân thể của hắn đã không còn gì nguyên vẹn ngoài cánh tay cầm dao. Kẻ giết người cũng đã chết lặng đi. Nỗi đau đớn khi bị cắt rời từng bộ phận cơ thể, hắn không hề biết sẽ có lúc bản thân mình phải nhận lấy. Đây âu cũng là quả báo mà thôi. Giết tao đi. Trường thều thào, mất máu quá nhiều, hắn chỉ còn lại chút sức tàn. Nhưng không hiểu sao đầu óc vẫn thanh tĩnh. Thân thể chịu nhát dao nào, hắn đều cảm nhận được hết. Hắn nhìn Cương với vẻ sợ hãi cùng cực. Thằng nhóc này căn bản là một thằng điên, hơn nữa còn là điên cuồng tàn nhẫn hơn cả hắn. Ác nhân có ác nhân trị, đây là lẽ tất yếu mà thôi. Gã chỉ muốn giết thật sảng khoái, xong rồi nhận lấy án tử, thế là xong. Có ngờ đâu chờ đợi mình là một hình phạt phân thây. Đây là điều mà hắn mãi mãi không sao ngờ tới. Cương lắc nhẹ cổ tay, tên Trường lại nâng dao lên rồi cắt xuống cuốn họng của mình, và cuối cùng gục xuống trong vũng máu, hình thể không còn nguyên vẹn. Kẻ này một kiếp gieo tội ác, còn là tội ác không vì lý do nào, cuối cùng cũng ra đi trong sự đau đớn cùng cực nhất, trả báo ứng cho những điều mà chính hắn đã gieo. Cương nhìn thi thể của tên sát nhân, tất nhiên không có chút thương xót gì. Biết rằng kẻ ác tự có trời phạt, nhưng một Atula không có lòng dạ lớn đến như vậy, vẫn là muốn tự tay mình xử lý kẻ thù. Cõi Atula đại diện cho một chữ tà. Tuy Cương lớn lên ở cõi người, nhưng về bản chất vẫn không thể tách rời những thứ nguyên thủy nhất, vẫn rất tà. Cậu pháp sư sau một lúc nhìn ngắm bãi xác người thì gọi điện cho anh bác sĩ Mập. Cường và Thành Công nhanh chóng có mặt. Bọn họ vẫn luôn trực ở đồn công an. Bác sĩ lo vụ án, còn Thành Công lo tìm những người trong giới có liên quan đến chuyện này. Cường nghiệm thi một lúc rồi ngẩng đầu lườm mắt với Cường. Cậu em giỏi lắm, xử lý rất sạch sẽ, không có tác nhân ngoại lực bên ngoài. Đây đều là do hắn tự mình gây ra thương tích dẫn đến cái chết. Kết quả khám nghiệm ban đầu là tên này điên loạn quẩn trí rồi tự sát. Cương cười nhẹ. Cậu hiểu anh bác sĩ này là kiểu người miệng cứng nhưng lòng mềm. Bằng chứng là anh ta nhận được tin thì vội chạy tới đây trước mà không báo tổ điều tra. Mục đích là xem xét coi có thể che giấu được điều gì cho cậu hay không. Kết quả là Cương làm rất tốt. Không có manh mối nào chứng minh là cậu có động tay động chân gì dẫn đến cái chết của tên sát nhân điên khùng đó hết. Bác sĩ Mập lại đi lại chỗ cửa hầm, cầm lên một ít thức ăn nhanh còn đang đóng gói của tên sát nhân, tỉ mỉ xem một chút rồi nói: những thực phẩm này có thứ không thể mua được ở các cửa hàng quanh đây, mà phải vào siêu thị. Tên khốn này không thể mò đến siêu thị, vì thế hắn nhất định có đồng bọn tiếp tế. Cả căn hầm bí mật này nữa. Chà chà, cũng không thể tự nhiên mà cái tên Trường nó lại biết được. Cương và Thành Công đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ biết trong làng này đang có một tay tà sư đang tác quái, nhưng không thể tìm ra. Giờ đây tên này gây ra chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Thấy mọi chuyện tạm ổn, Cường mới gọi điện cho đội của mình. Vụ trọng án đến đây coi như khép lại. Cường với vai trò là một người vô tình tìm ra được căn hầm nên được khen thưởng. Cậu cũng rất phối hợp, khai rằng lúc mình phát hiện tò mò đi xuống dưới thì thấy tên Trường đã chết từ trước rồi. Tuy thế, cuộc phối hợp lấy lời khai cũng kéo dài. Đến 9 giờ tối thì Cương mới về được nhà. Vừa về đến trước cổng, chưa kịp vào trong thì đã nghe có tiếng gọi. Hóa ra là bốn đứa bạn trong nhóm năm thằng điên và Phương. Bọn họ dựng xe đạp bên cạnh, có vẻ như đứng chờ đã lâu nhưng ngại không dám vào nhà. Do Cương xin nghỉ mấy ngày nên các cô cậu đến hỏi thăm. Cả nhóm liền túm tụm lại một chỗ mà ngồi tán dóc. Nói chuyện nửa chừng, ánh mắt Cương vô tình nhìn ra sau thì giật mình khi thấy ở phía xa xa có bóng dáng bí ẩn ngày hôm đó đã dẫn mình đến chỗ căn hầm đang đứng đó. Thân thể không chuyển động, các người lặng im như đang muốn dung nhập vào màn đêm. Ủa Cương, mày sao vậy? Ê, chạy đâu vậy? Cương! Cương không kịp giải thích, vội vã lao đuổi theo bóng người đó. Vừa lúc người bí ẩn cũng quay lưng rời đi, Cương nghiến răng chạy theo, mỗi lúc một xa. Lần này bóng người đó không có mất dấu nữa, mà đàng hoàng đứng chờ cậu ở một bãi đất hoang vu. Cương dừng lại cách người đó mấy bước chân, ánh mắt không hề thân thiện, nhưng cũng không nói gì. Dưới ánh trăng non, có thể nhìn rõ trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, tuổi khoảng 50. Ông ta có khuôn mặt khắc khổ, hai con mắt sắc lẻm kết hợp với mũi chim ưng. Tổng thể chung là nhìn bề ngoài rất dữ tợn. Hai bên gườm nhau. Cuối cùng cậu mở lời trước. Quả nhiên là ông. Tại sao ông lại giúp tôi? Nghe qua lời nói, giống như Cương có quen biết ông ta từ trước. Người đó chỉ nhẹ mỉm cười, nhưng nụ cười này kết hợp với khuôn mặt, nhìn thế nào cũng thấy rất độc ác. Có gì đâu, tiện tay một chút thôi. Con trai à, con vẫn không chịu gọi ta là cha sao? Cương im lặng không đáp, đôi môi mấp máy mấy cái, rồi bị hàm răng nghiến lấy. Cuối cùng u uất nói. Cha hả? Ông muốn tôi gọi cha như thế nào được đây? Ông giết người đã nuôi tôi lớn, cha ruột giết cha nuôi. Ông bắt tôi phải công nhận ông như thế nào? Tên đó dám đoạt con trong tay ta, ta giết hắn có gì sai chứ? Chuyện Cương có mặt ở cõi người ngay từ khi còn nhỏ đã dần sáng tỏ ra. Không phải ngẫu nhiên mà cậu đến được đây, mà là do cha nuôi bắt về. Không rõ là vì lý do gì, người cha nuôi làm nghề pháp sư đi tới cõi Atula, rồi xảy ra xung đột với bá chủ ở đó, cuối cùng bắt mất con của vị kia. Tuy vậy, khi đưa đứa bé về cõi người cũng không có ý gây hại gì cho nó cả, mà nhận làm con rồi nuôi nấng dạy dỗ, cuối cùng mới có Cương như hiện tại. Thế nhưng bá chủ Mộc Phương không phải dễ trêu chọc. Trong cơn tức giận, vị đó đã tự mình tìm đến cõi người truy sát. Nhưng gia đình người pháp sư trộm con của vua Atula không ngừng lẩn trốn. Đến bây giờ Cương cùng với ông nội vẫn đổi chỗ ở chính là vì Cương muốn tránh mặt ông ta. Bởi vì mấy năm về trước, Atula Vương đã tìm được bọn họ. Trong cơn giận dữ đã hạ sát người pháp sư cha nuôi của Cương. Cũng may lúc đó cậu học sinh đã đủ lớn để nhận biết được nhiều thứ, nên dùng chính tính mạng của mình để uy hiếp ngược lại, mới cứu được mạng của ông nội mình. Từ đó về sau, thỉnh thoảng Atula Vương cũng tìm đến đứa con trai để yêu cầu cậu quay về, nhưng đều bị cậu từ chối. Đây là lý do mà Cương gặp người đàn ông này cũng không hề ngạc nhiên. Cương nhìn cha ruột với vẻ bất lực, cũng thực sự không biết phải làm sao. Một người là ruột thịt, một người có ơn nuôi dưỡng, đứng giữa cả hai bên thực sự rất khó cho một cậu trai đang độ tuổi mới lớn. Con nghĩ cha sẽ làm mấy việc dơ dẫn đó sao? Tốt nhất không phải là ông. Đừng có ép tôi. Ông đi đi, tôi không muốn gặp ông. Cương quay lưng toan rời đi, nhưng đã thấy cha xuất hiện ở ngay trước mặt từ bao giờ. Dường như không còn kiên nhẫn, ông ta lạnh giọng nói: lần này cha sẽ không chịu hư con nữa, sẽ không cho con được quyết định. Hôm nay con phải đi cùng ta, quay về nơi con vốn thuộc về. Không, tôi không đi. Cương vội bước lùi ra sau, hai mắt đỏ ngầu lên đầy ma mị. Phía sau lưng, bóng dáng ma thần cũng xuất hiện đầy hung tợn. Atula Vương chỉ cười nhẹ, ma thần cũng hiển hiện sau lưng ông ta. Chỉ là hình dáng này to gấp nhiều lần của Cương. Cương lắc cổ tay, hư ảnh lao lên tấn công. Người cha trước mặt cũng có động tác tương tự. Chỉ sau một giây giao tranh, sức mạnh của Cương đã bị cha mình bóp nát. Đứng trước vị vua mạnh mẽ thống trị cả một cõi này, Cương hoàn toàn không đủ sức phản kháng, một đòn cũng không. Cương bất lực ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi nói: ông giết tôi đi, dù như thế nào tôi cũng không theo ông vậy. Đồ ngu xuẩn. Atula Vương tức mình mắng to, bộ dạng như bất mãn và thất vọng đối với Cương. Còn đúng là làm ta tức chết mà. Con muốn ở lại đây, ta nhẫn. Con muốn sống với lão già đó mà không nhận ta, ta cũng nhẫn. Nhưng con bây giờ thì sao? Con lại đi học đạo, vào cửa quyền môn. Muốn cứu nhân độ thế sao? Thế thiên hành đạo sao? Kẻ thù của Atula chúng ta là chư thiên, con lại muốn thay trời hành đạo. Đất cười. Con muốn sỉ nhục ta, sỉ nhục cả cõi giới chúng ta hay sao? Thoáng một cái, Atula Vương đã hiện ra trước mắt Cương, chộp cổ rồi nâng bổng lên như nhấc một con gà, nghiến răng mà nói: đứa con bướng bỉnh, lần này ta không thể chịu ý người nữa. Hôm nay nhất định phải theo ta quay về. Nói, có chịu đi với ta hay không? Người nghĩ ta không nỡ giết người sao? Tôi không đi. Không đi đâu hết. Ông trả tay đi. Khốn kiếp. Atula Vương giận dữ, bàn tay bóp chặt, cứng trắng như hai gọng kìm. Sức mạnh của ông ta tấn công vào cơ thể, khiến cho Cương cảm thấy cả người như sắp nổ tung. Từ tai, mắt, mũi, miệng không ngừng ứa máu ra. Nhưng Cương rất quật cường, không hề cầu xin lấy một tiếng. Ánh mắt mạnh mẽ nhìn chầm chầm vị Atula Vương mà phản kháng: đại ông kia, làm gì bạn tôi đó, bỏ ra! Đám bạn đã đuổi tới, thấy cảnh này thì đồng loạt nhào tới ứng cứu. Đạt chạy nhanh nhất, nó lấy cả người hút mạnh vào lưng ông ta. Nhưng sau cú va chạm, cậu trùm trường bị dội ngược ra sau, cả cơ thể đau đớn như va phải một bức tường. Còn người đàn ông thì vẫn đứng vững như tượng. Ba đứa còn lại thì đứa ôm eo, đứa chụp lấy tay giằng co, muốn lôi Cương ra khỏi tay cô mấy. Ông ta nhíu mày, bàn tay thả lỏng. Cường rơi xuống như một con gà chết, nằm thở hổn hển khi vừa trải qua tình trạng suýt mất mạng. Phương sợ hãi chạy đến bên cạnh mà xem xét hỏi han. Atula Vương nhìn mấy cô cậu học sinh, ánh mắt thù địch, cả giận mà quát: "Lũ nhại nhép, lại dám mạo phạm ta sao? Muốn chết mà." Nói rồi hùng hổ nhìn Đạt ở gần nhất, tựa như đang muốn ra tay. Cương hoảng hốt vội vã bò trên đất, chụp lấy chân ông ta với vẻ đầy sợ hãi. Dừng tay, ông muốn làm gì? Bọn họ vô tội mà, trả tay với người thường, ông còn là vua một cõi sao? Tốt, không muốn ta lấy mạng bọn chúng cũng được. Người có chịu quay về cùng ta chưa? Cương lâm vào im lặng. Tình huống trước mắt làm cho cậu khó xử. Nếu chỉ có một mình, cậu sẽ liều chết phản kháng. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Xung quanh là những người bạn thân ở thế giới này. Bọn họ quan tâm cậu thật lòng, cũng đã biết rõ thân thế của cậu mà không hề xa lánh. Ta. Lúc Cương chưa dứt khoát, bất ngờ thằng Đạt bật dậy. Ba đứa kia cũng như thế, nhào tới mà ôm lấy người đàn ông, cố vận sức quật ngã. Ông muốn ép bạn tôi làm cái gì? Muốn hại bạn thằng này hả? Đừng có hòng. Nè Cương, mau chạy đi, chạy đi gọi người đến, bọn tao giữ lâu được rồi. Nhưng bất kể mấy cô cậu học sinh cố gắng vận lực như thế nào thì cũng như kiến càng lay cây mà thôi. Người đàn ông không hề lay động gì. Chỉ sau một cú gạt đã làm cho bọn nó té lăn quay. Người đàn ông quay qua nhìn Cương. Phương sợ hãi cúi đầu van xin: "Không, con xin chú, đừng có đưa bạn ấy đi, con xin chú mà." "Được, bạn xin ông ta, mau chạy đi, đừng có ở gần mấy." "Đúng là không ra thể thống gì cả. Ngươi nhìn ngươi xem, Atula chúng ta điều khiển tâm ma, ngươi lại tự sinh ra tâm ma của chính mình, tự sinh ra điểm yếu của chính mình, thật là nhục nhã. Hôm nay ta sẽ triệt đi mầm móng tai quả này cho ngươi. Mấy đứa nhóc con này đều sẽ phải chết." Ông ta chụp lấy đầu của Phương. Phương là một người bình thường, nếu dính phải sức mạnh tấn công của Atula thì cầm chắc cái chết. Nhưng cô không hề sợ, cũng chẳng có chút lo lắng cho bản thân. Con xin chú, tha cho bạn ấy đi, đừng mang bạn ấy đi mà, xin chú." Nhìn thấy Phương giãy giụa trong đau đớn, sắp mất mạng đến nơi, Cương lâm vào tuyệt vọng và bất lực cùng cực. Hai dòng nước mắt tràn ra, dung nhập chung với huyết lệ, miệng kêu lên đầy bi thương: "Ông mau dừng tay, đừng mà, có ai cứu với?" Trong lúc hoảng loạn tuyệt vọng nhất, cậu học sinh kiên cường đã phát ra lời kêu cứu như một bản năng. Bản năng giống như một con người thực thụ. Chẳng ngờ thế mà thực sự lại có tiếng đáp lại. "Có ai không ạ?" "Có, có đây, có đây." Sau một tiếng nói là tiếng xé gió vang lên. Hai bóng ảnh lao vung vút tới, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ được. Chúng va đập vào tai của vị Atula Vương. Lần đầu tiên có thể thấy được thân thể vững vàng, bàn tay rắn chắc của ông ta bị chấn động, buộc phải thả Phương ra. Atula Vương tức giận quát mắt, thấy trước mặt mình đáp xuống một con gà trống to lớn, bên trên lưng là một con vẹt bảy màu. Đôi mắt ông ta trở nên sâu thẳm, ánh nhìn như xuyên thấu vạn vật. Cuối cùng như không thể tin mà thốt lên: "Chân linh hỏa điểu, âm minh quỷ thú, hai con thú xung khắc này sao lại ở đây? Lại còn có thể phối hợp nhau sao?" Cương cũng ngạc nhiên khi thấy hai con vật. Hình dáng bên ngoài của chúng rất đặc biệt, nhìn qua một lần là khó có thể quên được. Chính là hai con vật nuôi của anh chàng ngư dân đã cứu sống mình. Trước đây Cương cũng cảm thấy bọn chúng kỳ lạ, Chỉ là không thể ngờ bản thân vẹt con lại là thượng hữu chí tôn linh thú chân linh hỏa điểu, là một linh vật bá chủ bầu trời. Còn bản thể của gà trống lại là hạ hữu hoang xuyên cổ thú, âm minh quỷ thú, là hung vật sinh trưởng và tác quái ở địa ngục. Bây giờ cả hai con vật ấy đều đã ở đây. Vậy thì Cương cố ngước đầu lên nhìn. Quả nhiên đúng như mình suy đoán, phía xa xa là anh chàng ngư dân đang thủng thẳng từng bước tiến tới. Anh ta nhìn quanh một phòng, chỉ cười cười rồi quay sang Cương mà trêu chọc. Cậu em à, sao mỗi lần anh gặp chú đều là cái lúc bộ dạng chú thê thảm vậy? Cương ngại ngùng cười nhẹ, há miệng nhưng nhất thời không biết phải nói gì. Lần đầu gặp là lúc mình suýt chết đuối, bây giờ thì suýt chết ngạt, quả là kỳ khôi. Đã, tôi là Vương. Ông đến cõi người tác quái, chẳng lẽ xem đây là sân nhà, không có ai cản được ông hay sao? Con người yếu ớt dám nhiều chuyện sao? Atula Vương phất tay, bóng dáng ma thần lao đến người thanh niên. Nhưng lúc này tay của khá phát ra ánh sáng trắng kỳ ảo, chỉ sau một giây đã hút lấy thân thể to lớn đó, không còn sót lại một chút gì. Người! Ánh mắt Atula Vương tròn xoe, biểu tình dần lộ ra sự kiên kỵ rõ rệt. Ngươi là đạo tặc tam giới. Cương một lần nữa chấn kinh. Vốn đoán được người có thể nuôi hai con vật kia chắc chắn không đơn giản, nhưng cũng không thể ngờ rằng anh chàng hiền lành hài hước từng cứu mạng và làm cơm cho mình ăn này lại là đạo tặc tam giới, một cái tên gây khiếp sợ cho cả ba cõi. Cương mừng rỡ vô cùng, ông anh này đến là để cứu mình. Dám xen vào chuyện của ta, ngươi muốn bị toàn cõi Atula truy sát sao? Khá chỉ ngoáy ngoáy tay rồi búng nhẹ, bộ dáng rất gợi đòn. Ây vô, cũng không phải lần đầu bị truy sát. Ngươi muốn thì có thể thử, nhưng mà ta đảm bảo sẽ không có ngồi yên chịu trận đâu. Ngươi thật sự muốn đối địch với ta sao? Không muốn, nhưng mà cũng không ngại. Cậu em này có duyên với ta, hôm nay ta bảo vệ nó chắc rồi. Atula Vương nộ khí xung thiên, các người cuồn cuộn sức mạnh phát ra như thủy triều. Ngay lúc sắp phát tác thì sau lưng cũng đi đến một người nữa, là một bà lão già nua, y phục bạc màu rách nát. Ông ta càng thêm phải cảnh giác. Cựu tử quỷ mẫu, cả người cũng muốn xen vào sao? Bà lão chỉ cười nhẹ, khuôn mặt rất hiền từ, nhưng lời nói lại không hề có ý nhượng bộ. Kẻ nào muốn đối đầu với đạo tặc tam giới chính là kẻ thù của ta. Atula Vương à, khuyên ngươi suy nghĩ cân nhắc cho kỹ. Chỗ này cũng không phải là cõi của ngươi, không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm. Atula Vương trầm mặc. Những lời bà lão nói không sai, ở đây ông ta không có gì cả, hoàn toàn bất lợi. Nhất là phải đối địch với hai kẻ trước mặt thì tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cửu tử quỷ mẫu là một quỷ hoàng thực lực mạnh mẽ, đạo tặc tam giới là mối tai họa cho bất kỳ kẻ nào bị hắn nhắm đến, tiêu vong vào lúc nào cũng không biết trước được. Sau một lúc, ông ta thu lại sức mạnh, hậm hực nói: Rất tốt, chuyện các ngươi làm hôm nay ta sẽ khắc ghi. Nói xong quay qua Cương mà nhắc nhở: Con trai, sớm muộn gì con cũng phải quay về nơi thuộc về mình. Chốn này không phải là của chúng ta, hãy nhớ lấy lời cha. Sau khi ông ta đi mất, Cương mới có thể thở phào một hơi. Mọi nguy hiểm coi như đã tạm thời trôi qua. khá cho cậu cùng Phương uống thuốc, rồi bổ vai cậu em mà nói. Anh biết em còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải lúc đâu. Nào rảnh về nhà anh chơi, giờ thì lo cho mấy bạn của em đi ha. Dứt câu, Khá đứng dậy dẫn hai con vật rời đi. Còn bà lão lúc nãy đã biến mất từ bao giờ rồi. Cương quay qua xem xét đám bạn của mình. Cũng may mấy đứa nó chỉ bị thương nhẹ, đau đớn nhưng không có nội thương. Còn Phương có thuốc của anh Khá cho nên cũng không sao. Nhóm học sinh vừa mừng rỡ vừa sợ hãi khi trải qua được một kiếp nạn. Quàng vai bá cổ nhau ngồi bệt dưới đất, cứ thế mà cười đùa. Cảm ơn bọn mày đã lo cho tao. Nói vậy, chúng ta là bạn mà, chuyện thường thôi. Nè, ông ba của mày dữ thiệt á, làm tao sợ chết khiếp luôn. Những tiếng cười trong trẻo cứ thế vang lên. Nội tâm Cương cảm thấy ấm áp lắm. Cậu đã biết, nơi này ngoài ông nội, còn có rất nhiều người đáng trân quý mà mình phải nỗ lực bảo vệ. Tối hôm sau, chàng ngư dân tên Khá lại chèo thuyền ra sông câu cá. Nhưng vừa buông mái chèo, Toan cầm lấy cần câu thì chợt khựng lại. Phía cạnh thuyền lại trôi tới một thân người. Khá tặc lưỡi cảm thán, giọng nói đầy ngao ngán. Ôi, nữa hả? Sao mình cứ đi câu lại vớt phải người trôi sông? Thỉnh thoảng cho tôi vớt được cái túi tiền hay là cái gì đó giá trị chút cũng được mà. Ôi, cái số của tôi. Khá thuần thục kéo người kia lên thuyền, áp tai vào ngực nghe ngóng. Vẫn may là còn thở. Anh vội sơ cứu. Điều đáng chú ý là thân người này bị trói cả hai tay, có độ tuổi khoảng 40, khuôn mặt rất chính khí. Khá tinh tế cảm nhận ông ta là người của huyện môn. Trong lúc mở trói cho ông ta thì thấy trong người ông ta rơi ra một tấm ảnh đã ướt đẫm nước. Tò mò cầm lên xem, không ngờ khuôn mặt của người trong ảnh đó lại là Cương. Khá mỉm cười đầy thâm ý, ánh mắt dần trở nên sâu lắng. Thú vị, đúng là thú vị lắm mà nghe. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tên Sát Nhân Điên Khùng, là phần tiếp theo, phần thứ tư trong chuỗi những câu chuyện về cậu pháp sư trẻ Cương qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.